Tuy rằng Quân Tiêu Dao nói rất huyền chuyển, nhưng đối với tồn tại như Si Vưu Ma Đế thì liếc một cái đã nhìn thấu dã tâm của Quân Tiêu Dao, hắn muốn lãnh đạo toàn bộ Si Vưu Tiên Thống. Bị Si Vưu Ma Đế liếc một cái đã nhìn thấu, Quân Tiêu Dao cũng không hoảng loạn chút nào. Điều này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn, nếu một thần thoại ma đạo dễ dàng bị lừa dối như vậy thì cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới này. Chưa nói tới lãnh đạo, chẳng qua nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Si Vưu Tiên Thống, ta tiếc hận thay bọn họ mà thôi. Dù sao đời trước bọn họ cũng là Cửu Lê Ma Quốc, hưng thịnh dữ dội, từng là một trong những cội nguồn ma đạo của tiên vực. Mà tiền bối khai sáng Cửu Lê Ma Quốc còn từng uy trấn tiên vực, thậm chí bước tiên đình đàm phán với ngài. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói khẽ, Si Vưu Ma Đế trầm mặc, sau đó nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao. Đối mặt với một thần thoại ma đạo, hắn còn có thể bình tĩnh, miệng lưỡi trơn tru như vậy. Tầm nhìn, sự gan dạ sáng suốt và khí phách này, cho dù là vào thời đại Si Vưu Ma Đế quật khởi cũng không có bao nhiêu thiên kiêu có thể đạt tới. Sao quân gia luôn xuất hiện mấy quái thai yêu nghiệt như vậy? Si Vưu Ma Đế âm thầm nỉ non, ông ta không khỏi nhớ tới quái thai quân gia quật khởi lúc trước, trời giáng đế ấn chứng đạo, nhưng ông ta lại khinh thường nhìn lại. Sao lại đánh tới chư thiên đều tĩnh mịch, khiêu chiến các cận thần cấp, thậm chí thần thoại. Mà hiện tại, ông ta nhìn Quân Tiêu Dao như lại thấy được quái thai lúc trước. Ông ta thở dài thường thượt, nếu Si Vưu Tiên Thống có tồn tại giống như Quân Tiêu Dao. Không, cho dù chỉ có một phần 10 thiên phú và sự sáng suốt của Quân Tiêu Dao thì cũng không đến mức bị áp bách đến mức này. Chương 1662 Kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Chương 1662 Kế hoạch của Đế Hạo Thiên. Hậu bối, ngươi thật sự rất gan dạ, nhưng ngươi không sợ ta diệt ngươi. Si Vưu Ma Đế nói, Quân Tiêu Dao vẫn cười khẽ, tiền bối cũng có thể ra tay, có lẽ thân này của vãn bối sẽ diệt, nhưng sẽ không chết. À, chẳng lẽ ngươi là, dù là Si Vưu Ma Đế thì trong mắt cũng lộ ra tia dị sắc. Quân Tiêu Dao trước mắt chỉ là phân thân thôi sao, ông ta có thể cảm giác được khí tức tiên thiên thánh thể đạo thai không hoàn mỹ trên người Quân Tiêu Dao. Mà đây lại chỉ là một trong những phân thân của hắn. Yêu nghiệt quân gia này thật sự là hậu sinh khả úy. Quân Tiêu Dao lại nói, nếu tiền bối ra tay, vãn bối không oán không hối hận, chỉ là vận mệnh của Si Vưu Tiên Thống cũng đã được an bày rồi. Ngày sau nếu có đại chiến hai giới, hoặc có đại náo động, Si Vưu Tiên Thống tuyệt đối phải xông lên phía trước, cũng sẽ bị giết đầu tiên. Mà người duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của Si Vưu Tiên Thống chỉ có ta. Lời Quân Tiêu Dao nói hết sức chắc nịch, Si Vưu Ma Đế hoàn toàn trầm mặc, tu luyện đến thân phận như ông ta cũng không ngốc. Biết lựa chọn nào là có lợi nhất cho Si Vưu Tiên Thống. Ngươi thông qua khảo nghiệm, nhưng hy vọng ngươi đừng tuyệt tình hơn cả tiên đình. Si Vưu Ma Đế thản nhiên nói, tuy giọng nói bình đạm, nhưng áp lực mang đến cho người ta lại không nhỏ. Tuy rằng ông ta không ở Cửu Thiên Tiên Vực, đi đến nơi gọi là ngọn nguồn, nhưng hiển nhiên kết oán với một thần thoại ma đạo cũng không phải hành động sáng suốt gì. Phải biết rằng, tồn tại như vậy còn có thể không cần tự động thủ, chỉ một ý niệm trong đầu chợt lóe cũng có sức mạnh hủy diệt. Đa tạ tiền bối yên tâm, Si Vưu Tiên Thống biết có thể trở nên càng cường thịnh trong tay ta. Ngày sau nếu tiền bối trở về, có lẽ có thể nhìn thấy một thế lực cường thịnh không thua gì Cửu Lê Ma Quốc. Quân Tiêu Dao chắp tay mỉm cười, Si Vưu Ma Đế chỉ nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao lần cuối, sau đó thân thể chậm rãi nhạt đi. Trước khi hoàn toàn tan đi, ông ta thầm lẩm bẩm trong lòng, quân gia lại xuất hiện một hậu nhân khó lường. Lấy thiên phú của người này thì sợ là không đến ngàn năm đã có tư cách đi đến ngọn nguồn. Sau khi thần niệm của Si Vưu Ma Đế tan đi, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng có thể bước đầu tế luyện Cửu Lê Đồ. Cửu Lê Đồ này cực kỳ quan trọng, hiện tại tuy là đế binh đỉnh cấp, nhưng có tiềm lực trở thành chuẩn tiên khí, ngày sau còn có khả năng trở thành tiên khí. Đến bây giờ quân đế đình còn chưa có một chuẩn tiên khí chân chính. Nói một cách nghiêm khắc, Thanh Đồng Tiên Điện là cổ khí, uy năng tuy rất lớn, nhưng không cùng một khái niệm với chuẩn tiên khí. Còn quân gia thì tất nhiên là có chuẩn tiên khí, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một cái. Nhưng Quân Tiêu Dao không có khả năng trực tiếp lấy đến cho quân đế đình dùng. Quân đế đình là thế lực chỉ thuộc về một mình hắn, nếu đều dựa vào quân gia truyền máu thì sẽ quản lý hỗn loạn. Có được Cửu Lê Đồ, ít nhất ngày sau quân đế đình có khả năng có một chuẩn tiên khí. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Quân Tiêu Dao bắt đầu tế luyện Cửu Lê Đồ. Mà giờ phút này, ở một nơi khác trong thần di chi địa, cũng có thiên kiêu tiên thống có được cơ duyên. Trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không, một nam tử tuổi trẻ mặc chiến giáp lộng lẫy, phấn chấn oai hùng như chiến thần, nhìn quân đội hơn vạn con rối trước mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đó là Hình Vẫn Thần, đây là quân đội con rối của Hình Thiên Tiên Thống, Trảm Thiên Vệ, chấp trường hình phạt, chuyên chém giết kẻ phản nghịch tiên đình. Mắt Hình Vẫn Thần rất sáng, hơn vạn Trảm Thiên Vệ liên hợp lại, tuyệt đối là thứ sức mạnh chí cường. Có đội ngũ này, có lẽ ta còn có thể vật tay với Đế Hạo Thiên. Hình vẫn thần thầm nói trong lòng, hắn ta lại nhìn vào sâu trong mảnh đất truyền thừa, có lẽ nơi đó còn có truyền thừa của Hình Thiên Tiên Thống. Người có được cơ duyên di tàng tiên thống như Hình Vẫn Thần cũng không chỉ có mình hắn ta. Ở một địa vực khác, Đế Hạo Thiên tóc vàng mắt bạc như thiên thần quá cảnh, trong tay nâng một nụ hoa lộng lẫy. Rõ ràng cũng là một đóa vãn thế hoa, hắn ta không biết được, đóa vãn thế hoa trước đó đã bị Quân Tiêu Dao hớt tay trên. Nhưng đối với hắn mà nói, tìm thêm một đóa cũng không phải việc khó gì. Đế Hạo Thiên buông xuống một di tích rộng lớn cổ xưa. Hắn trực tiếp vung tay áo lên, di tàng cung điện tàn phá sụp đổ, để lộ ra quân đội con rối sắp hàng chỉnh tề tề phía dưới. Những con rối đó đều mặc chiến giáp cổ xưa, trên ngực điêu khắc long văn, cầm long thương trong tay, khí thế bất phàm. Phục Long quân của Phục Hy Tiên Thống có số lượng không nhiều lắm, nhưng có thể dùng một chút. Đế Hạo Thiên lại vung tay áo, lập tức thu tất cả Phục Long quân vào trong túi. Còn có Hy Hoàng kiếm, ta nhất định phải có được nó. Có được rồi thì nên thâm nhập vào di chỉ của Tiên Đình chân chính, cần tìm được bảo bối chỉ có ta mới dùng được kia. Ngoài ra, cũng nên tìm được nàng. Đến lúc đó, mượn dùng sức mạnh và uy vọng của nàng, ta có thể nhất thống toàn bộ Tiên Đình. Trên mặt Đế Hạo Thiên mang đầy tự tin, an bài tất cả mọi chuyện rất rõ ràng. Còn chuyện đám người Tử Diễm Thiên Quân, Xích Phát Quỷ ngã xuống, Đế Hạo Thiên cũng mơ hồ có cảm ứng. Nhưng hắn ta hoàn toàn không để bụng, chờ cơ duyên lần này trôi qua, hắn ta sẽ nhất thống Tiên Đình. Đến lúc đó, cửu đại tiên thống đều lấy hắn vi tôn, tác dụng của những Yến Vân thập bát kỵ đó đối với hắn ta cũng không còn lớn nữa. Đế Hạo Thiên khác với Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao rất bênh vực người của mình, nhưng Đế Hạo Thiên chỉ để ý một mình hắn. Cho dù là thủ hạ tùy tùng, nếu không quan trọng thì chết đi cũng chẳng sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn là được. Nếu nói Quân Tiêu Dao là nhân vật kiêu hùng khí phách đàn áp Hoàn Vũ, vậy thì Đế Hạo Thiên chính là một đế vương lạnh lẽo vô tình. Chương 1663 lại thu man thương thiết kỵ. Chương 1663 lại thu man thương thiết kỵ. Trong di tàng của Sivu Tiên Thống, Lỗ Phú Quý, Mặc Yến Ngọc và các thiên kiêu si lung của Sivu Tiên Thống đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao trong huyết trì. Cửu Lê Đồ đã hoàn toàn bao phủ thân thể Quân Tiêu Dao, không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Sẽ không xảy ra bất trắc gì đó chứ? Si Vũ do dự không thôi mà nói. Không có khả năng, một tiếng nói khẽ thanh lãnh vang lên, nó đến từ Mặc Yến Ngọc. Phản ứng của nàng ta làm ánh mắt những người khác đều có chút bất ngờ, sao nàng lại tự tin về người áo đen như vậy? Muốn được Cửu Lê Đồ thừa nhận có nghĩa là phải được Sivu Ma Đế đại nhân tán thành, chuyện này không phải ai cũng có thể đủ làm được. Đặc biệt là đối với một người ngoài, Si Vũ nói, chủ nhân nhất định sẽ thành công. Mặc Yến Ngọc nói rất chắc nịch, bởi vì ở đây chỉ có nàng biết thân phận của Quân Tiêu Dao, trong mắt nàng, Quân Tiêu Dao chính là thần thoại. Không có chuyện gì mà hắn không làm được, Quân Tiêu Dao đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. So sánh với những kỳ tích đó thì chỉ một Cửu Lê Đồ mà muốn làm khó Quân Tiêu Dao, quả thực buồn cười. Mà có lẽ là vì đáp lại Mặc Yến Ngọc, trong huyết trì bỗng sôi trào cuồn cuộn lên. Bộ Cửu Lê Đồ kia bắt đầu mấp máy, chấn động giống như vật còn sống, nở rộ ra sát khí huyết quang ngập trời. Kỳ thật đây là một hung binh hiếm thấy, dù sao cũng dùng 9 tấm da đại đế làm cơ sở để chế tạo ra, tự nhiên trời sinh đã có chứa sát khí ngập trời. Đây cũng là nguyên nhân người bình thường khó có thể khống chế Cửu Lê Đồ, bởi vì rất có thể hung thần chi khí kia sẽ ảnh hưởng khống chế tâm trí người khác. Nếu không thể được Cửu Lê Đồ tán thành thì dù cưỡng chế chiếm được Cửu Lê Đồ, ý niệm thần trí cũng sẽ bị ăn mòn, cuối cùng thậm chí có khả năng điên cuồng, biến thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của mọi người, bóng dáng của Quân Tiêu hiện lên từ trong đó. Hơi thở của đám người Si Lung gần như đã ngừng lại vào thời khắc này. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, Cửu Lê Đồ thu nhỏ lại trong mảnh huyết quang rực rỡ kia, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Thành công, các thiên kiêu Si Vũ của Sivu Tiên Thống mở to hai mắt nhìn, trong mắt như sắp rơi xuống. Cửu Lê Đồ của Sivu Tiên Thống bọn họ thật sự bị một người ngoài lấy được. Thật sự quá trâu bò, Lỗ Phú Quý đã không còn từ nào khác để hình dung. Mặc Yến Ngọc sớm đã có dự đoán trước, cho nên cũng không quá kinh ngạc. Si Lung lộ ra ánh mắt chấn động, hắn thật sự thành công, điều này có nghĩa là... Si Lung biết chuyện này có ý nghĩa là gì, tiền bối áo đen thần bí này được Sivu Ma Đế tán thành. Có lẽ hắn là mấu chốt để thay đổi vận mệnh của Sivu Tiên Thống. Thu hoạch lần này thật sự rất lớn, nhìn Cửu Lê Đồ chìm nổi trong tay mình, Quân Tiêu Dao rất vừa lòng. Tuy rằng hiện tại Cửu Lê Đồ này tạm thời đang ở cấp bậc đế binh đỉnh cấp, nhưng chất liệu và căn cơ của nó vẫn là cấp bậc chuẩn tiên khí, giá trị vô lượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Quân Tiêu Dao còn phát hiện một điều. Ngay sau đó, hắn rót một tia sức mạnh pháp tắc vào cửu lê đồ. Ngay lập tức, đế đạo phù văn khắc trên cửu lê đồ sáng lên. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy từng tiếng nổ vang truyền ra, nơi phát ra là 5.000 man thương thiết kỵ trước đó. Bọn họ lại bay thẳng đến chỗ Quân Tiêu Dao rồi quỳ một gối xuống. Đây là, tất cả người của Sivu Tiên Thống đều dại ra, nhìn dáng vẻ thì 5.000 man thương thiết kỵ đã bị Quân Tiêu Dao thao túng. Phải biết rằng, đây chính là quân đội cấp bậc chí tôn, có đến tận 5.000 vị chí tôn. Tuy rằng không có khả năng so sánh với chí tôn chân chính, nhưng đây cũng là một quân đội tinh nhuệ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đặc biệt là ở vương quốc bị lãng quên, khống chế chi quân đội như vậy đủ để hình thành trạng thái nghiền áp với thiên kiêu khác. Quân Tiêu Dao thực vừa lòng, rất vừa lòng. Quân đội này tuyệt đối là một lực lượng quan trọng đối với quân đế đình, sẽ hình thành uy hiếp rất lớn. Cũng đã được rồi, chúng ta rời đi trước. Cửu lê đồ trong tay Quân Tiêu Dao chấn động, 5.000 man thương thiết kỵ đều bị thu vào cửu lê đồ. Cửu lê đồ không chỉ là một hung binh sát khí cường hãn, còn là một pháp khí không gian. Trong đó còn có không gian rộng lớn, thậm chí có thể thu nhật nguyệt núi sông vào trong đó. Hung binh này cũng có thể được gọi là một vũ khí chiến tranh sắc bén. Mà lúc này, Si Lung lại đột nhiên mở miệng nói, tiền bối chậm đã. Thế nào, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt dò hỏi, tiền bối có từng nhìn thấy Si Vưu Ma Đế đại nhân? Si Lung có chút khẩn trương mà dò hỏi, có gặp một tia thần niệm của Si Vưu Ma Đế. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, vậy Si Vưu Ma Đế đại nhân, tán thành tiền bối. Cũng, coi như thế, Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, nghe đến đó, cho dù là Si Vũ ban đầu có chút kháng cự và nghi ngờ với Quân Tiêu Dao, lúc này sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng. Dù sao đối với Si Vưu Tiên Thống mà nói, Si Vưu Ma Đế chính là tồn tại giống như thần linh. Nếu Si Vưu Ma Đế đại nhân tán thành tiền bối, vậy tiền bối chính là lãnh tụ tinh thần của Si Vưu Tiên Thống chúng ta. Si Lung hành lễ nói với Quân Tiêu Dao, không sai, ai được Si Vưu Ma Đế đại nhân tán thành thì người đó chính là lãnh tụ của Si Vưu Tiên Thống. Đám người Si Vũ cũng trịnh trọng nói, sau đó quỳ một gối cảm giác trước Quân Tiêu Dao. Cửu lê đồ có ý nghĩa phi phàm đối với Si Vưu Tiên Thống, nếu Quân Tiêu Dao có được thì chính là lãnh tụ của bọn họ. Đây là quy luật thép, các ngươi, Quân Tiêu Dao ra vẻ chần chờ, nhưng khóe môi lại hiện ra một độ cong nhàn nhạt. Quả nhiên tất cả đều như hắn đoán trước và kế hoạch như vậy. Cả thân phận của ta mà các ngươi cũng không biết mà lại muốn chọn ta làm lãnh tụ. Quân Tiêu Dao hỏi, dù thân phận của tiền bối là người phương nào, được Si Vưu Ma Đế đại nhân tán thành có nghĩa là tiền bối nhất định có thể trợ giúp Si Vưu Tiên Thống chúng ta. Si Lung ăn nói chắc nịch, không sai, Si Vưu Tiên Thống chúng ta đã chịu đủ tiên đình rồi. Si Vũ cũng nói bổ sung, nghĩ đến kỳ thị và đãi ngộ không công bằng bọn họ gặp phải, trong mắt họ có lửa giận đang dâng trào. Cũng được, một khi đã như vậy, tạm thời các ngươi đi theo bên cạnh ta, hẳn sẽ không có người tiên thống khác dám ức hiếp các ngươi nữa. Quân Tiêu Dao nói, trong mắt đám người Si Lung hiện ra vẻ vui mừng. Đa tạ tiền bối, chương 1664 mảnh đất rèn luyện của cổ tiên đình. Chương 1664, mảnh đất rèn luyện của cổ tiên đình. Đương nhiên bọn họ không biết thân phận của Quân Tiêu Dao, nhưng nếu biết, có lẽ biểu cảm sẽ thực xuất sắc. Lúc sau, đám người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi di tàng này. Toàn bộ thần di chi địa có diện tích cực lớn, cho dù chỉ là ở bên ngoài cũng không thể thăm dò xong trong thời gian ngắn được. Nguyên thần hằng sa cấp của Quân Tiêu Dao, phạm vi cảm giác thần hồn cực lớn, hơn nữa thực nhạy bén, hắn cũng tìm được một ít di tàng khác, nhưng hắn không có hứng thú gì với phần lớn đồ vật trong đó. Tất cả đều bị Lỗ Phú Quý, Mạc Yến Ngọc và đám người Si Lung chia cắt. Vào thời khắc nào đó, trong lòng Quân Tiêu Dao bỗng có một cảm giác rung động khó hiểu. Đó là khí tức như đồng nguyên với huyết mạch, làm nguyên thần của hắn cũng khẽ run lên. Tâm thần Quân Tiêu Dao khẽ động, chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai của hắn cũng đang chấn động. Khí tức kia, chẳng lẽ, có liên quan đến Hoang Đế sao? Nguyên nhân lớn nhất Quân Tiêu Dao tới vương quốc bị lãng quên là bởi vì một manh mối do Vô Trung Đại Đế lưu lại. Huỳnh Hoặc Tinh Hiện, nơi bị lãng quên, Hoang. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm, Hoang kia rất có thể chính là Hoang Đế. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng có nghi hoặc, sao cổ tiên đình lại có thứ gì liên quan đến Hoang Đế chứ? Hoang Đế thành lập Hoang Cổ Thánh Điện, theo lý thuyết không có quan hệ gì với cổ tiên đình mới đúng, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Quân Tiêu Dao vẫn luôn hoài nghi chuyện này, mà hiện tại, hắn tự mình cảm ứng được khí tức kia sâu trong thần di chi địa. Nơi đó hẳn là phạm vi di chỉ cổ tiên đình rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, trong toàn bộ thần di chi địa, phía bên ngoài và phần giữa hẳn là mảnh đất truyền thừa của các đại di tàng tiên thống, khu vực bên trong lại là di chỉ cổ tiên đình trung tâm cổ xưa nhất. Mà tia khí tức sinh ra cộng minh với Quân Tiêu Dao là đến từ di chỉ cổ tiên đình. Quân Tiêu Dao không chút chần chờ mà trực tiếp thâm nhập vào bên trong, những người còn lại cũng đi theo phía sau. Không biết qua bao lâu, phía trước có mây mù mênh mông, vạn áng hà quang, tràn ngập khí tức cuồn cuộn. Đây rõ ràng là một ngọn núi cao kim sắc cao không thấy đỉnh, ngọn núi cao kia cũng lơ lửng trên hư không giống như hòn những đảo nhỏ khác. Quân Tiêu Dao liếc một cái nhìn lại, cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác ngọn núi cao kim sắc này giống nhau một hình người. Đương nhiên, cũng chỉ là giống nhau, hình dáng nhìn có vẻ rất mơ hồ. Nhưng, phù văn chung quanh ngọn núi cao kim sắc kia mênh mông như biển cả, cứ như còn tồn tại một trọng lực cường đại. Thiên kiêu bình thường căn bản không thể thâm nhập, vừa bước một bước vào nơi này đã bị ép tới rơi xuống từ giữa không trung. Xem ra chúng ta khó có thể tiến vào. Đám người Si Lung lộ ra vẻ mặt khó xử. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Lỗ Phú Quý và Mạc Yến Ngọc cũng phải mượn dùng pháp khí mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Quân Tiêu Dao thấy thế thì nhẹ nhàng phất tay, khí tức cuồn cuộn tuôn ra mãnh liệt, giống như một cái kén bao vây nhóm người này vào trong đó. Mọi người lập tức cảm giác áp lực kia đã biến mất. Đa tạ tiền bối, đám người Si Lung càng mừng rỡ. Thực lực của vị tiền bối áo đen này thật sự nằm ngoài dự đoán của người khác. Mà những người đến đây cũng không phải chỉ có đoàn người Quân Tiêu Dao, ở những hướng khác của núi cao kim sắc cũng có rất nhiều nhóm người xuất hiện. Một phương hướng trong đó có một đội thiên kiêu xuất hiện. Thiên kiêu trẻ tuổi cầm đầu có mái tóc như lửa đốt, đôi đồng tử màu đỏ đậm như dung nham hòa tan. Đó là thiên kiêu cấp chủng tử của Trúc Dung Tiên Thống, Viêm Kiêu. Bên kia, thiên kiêu của Thần Nông Tiên Thống cũng hiện thân, cầm đầu chính là Dược Quân Tử. Tiếp theo, những người trong hình thiên tiên thống cũng xuất hiện, cầm đầu chính là đám người hình vẫn thần, Long Huyền Nhất. Còn có người mặc áo choàng màu đen khí tức thực đặc biệt mà trước đó bị Quân Tiêu Dao chú ý cũng đến đây. Chắc nơi này chính là Thánh Sơn, mảnh đất cơ duyên rèn luyện của thiên kiêu cổ tiên đình. Hình vẫn thần lẩm bẩm, tất nhiên cổ tiên đình cũng có một số nơi rèn luyện bồi dưỡng thiên kiêu trẻ tuổi, mà Thánh Sơn này chính là một trong số đó. Thánh Sơn này trời sinh có chứa một loại uy áp cuồn cuộn, là một loại rèn luyện và mài giũa đối với bất cứ thiên kiêu nào. Ngoài ra, nếu ở lại Thánh Sơn này thì thân thể bản thân sẽ được rèn luyện rất lớn. Bởi vì trên Thánh Sơn tràn ngập một khí tức đặc thù, có thể tự động rèn luyện nhục thân của các thiên kiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người hình vẫn thần tới đây. Bọn họ muốn mượn nó để giúp nhục thân lột xác một phen. Ở bên cạnh hắn ta, người mặc áo choàng màu đen có khí tức đặc thù kia hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thánh Sơn này, lộ ra một ý cười có chút trầm thấp. Ở một nơi khác của Thánh Sơn cũng có một đám người hiện thân, trong đó có hai người tài giỏi cao ngất, tướng mạo có bảy phần tương tự. Đó là lão đại lão nhị trong Yến Vân Thập Bát Kỵ. Quang Huy Chiến Thể, Vũ Huy, Ám Dạ Vương Thể, Vũ Mặc. Trong thời đại của Đế Hạo Thiên, bọn họ có thể được coi là song tử tinh kinh diễm nhất. Hai người bổ sung cho nhau, thiên hạ vô địch, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Nếu hai người bọn họ liên thủ thì cả Đế Hạo Thiên cũng phải thận trọng đối đãi một chút. Ở bên cạnh bọn họ còn có một nữ tử mỹ lệ khí chất thanh lãnh, trong mắt lóe lên tuệ quang. Rõ ràng là quân sư đứng thứ tư trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, Bạch Lạc Tuyết. Nàng nhíu mày lại mà nói, hình như đám người Tử Diễm Thiên Quân đã ngã xuống. Vũ Mặc nhàn nhạt nói, trong vương quốc bị lãng quên có rất nhiều hung hiểm, ngã xuống cũng là bình thường. Không biết vì sao, ta cứ có cảm giác bất an, nói không chừng bọn họ bị người khác giết chết. Bạch Lạc Tuyết ngưng trọng mà nói, thật sự có người dám trêu chọc chúng ta sao? Vũ Huy cũng không tin có người dám ra tay với Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ, dù sao bọn họ là tùy tùng của Đế Hạo Thiên, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Có thể nói hiện tại, cho dù là Thiếu Hoàng đương đại Linh Diên cũng không dám chính diện đối kháng với Đế Hạo Thiên, người của các tiên thống khác càng không cần bàn đến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bạch Lạc Tuyết cẩn thận nói, người đấy, đôi khi thật là quá e sợ rắt rè. Vũ Mặc khẽ lắc đầu, chương 1665 manh mối về Hoàng đế, Thánh tử phủ đầy bụi. Chương 1665, manh mối về Hoàng đế, Thánh tử phủ đầy bụi. Sau đó, các nhóm nhân mã bắt đầu tới gần tòa Thánh Sơn này. Mà trong đó cũng có đội người của Tần Nguyên Thanh, tất cả thiên kiêu đều muốn bước lên Thánh Sơn. Mà phía trên Thánh Sơn cũng tồn tại rất nhiều bảo dược khí huyết, thậm chí còn có người nhìn thấy trên đỉnh Thánh Sơn có quang huy chớp động, đó là hào quang của bất tử dược. Quân Tiêu Dao cũng dẫn dắt đám người leo lên núi, chẳng qua một mình hắn che chở cho tất cả mọi người. Mà vào thời khắc bước lên ngọn núi kia, tất cả mọi người cảm giác được một luồng khí tức đặc thù thẩm thấu vào thân thể, đang phụ trợ rèn luyện. Sau khi cảm giác được khí tức này, sắc mặt Quân Tiêu Dao chợt biến đổi. Hắn nhìn lên đỉnh Thánh Sơn, ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, hắn đã rõ manh mối kia là có ý gì. Quân Tiêu Dao dẫn dắt mọi người tiếp tục leo lên đỉnh núi. Mà càng lên cao thì áp lực lại càng lớn, Còn lại như nhất mạch hình vẫn thần, các Yến Vân thập bát kỵ bọn Vũ Huy, đám người viêm kiêu của Trúc Dung Tiên Thống, dược quân tử của Thần Nông Tiên Thống cũng muốn leo lên đỉnh. Tất nhiên tốc độ của quân Tiêu Dao là nhanh nhất. Không bao lâu sau, hắn đã dẫn dắt một đám thiên kiêu bước lên đỉnh núi. Phóng mắt nhìn lại, trên đỉnh núi có một tòa bảo tháp kim sắc. Bảo tháp có tất cả 7 tầng, tản mát ra một sức mạnh đóng cửa cực kỳ khủng bố. Mà trong mỗi một tầng của bảo tháp kim sắc đều có một khối tiên nguyên. Trong mỗi tiên nguyên đều phong ấn một bóng dáng khí tức thâm thúy. Đó là, phía sau quân Tiêu Dao, đám người Si Lung thấy thế thì lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Các ngươi biết cái gì sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi, chẳng lẽ là nhân vật cấp thánh tử được cuộc tiên đình phong ấn? Si Lung kinh ngạc, nhân vật cấp thánh tử của cuộc tiên đình, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Kỳ thật chính là nhân vật cấp chủng tử Trầm Nguyên, chẳng qua thánh tử bị cuộc tiên đình phong ấn thì thiên phú thực lực cũng không thể khinh thường. Mà lần này lại là 7 người, nếu thả bọn họ đi ra ngoài thì sợ là tương lai sẽ trở thành sức mạnh cực cao của tiên đình. Quân Tiêu Dao cũng không muốn nhìn thấy chuyện này, hơn nữa chủ yếu chính là, hắn đã gần như hiểu rõ mọi chuyện. Cách làm của tiên đình thật sự làm hắn có chút khó chịu. Trong bảo tháp kim sắc 7 tầng, mỗi một tầng đều có một khối tiên nguyên. Trong mỗi một khối tiên nguyên đều phong ấn một thiên kiêu cấp thánh tử của cổ tiên đình. Trong cảm giác thần hồn của quân Tiêu Dao, khí tức tôi luyện cả tòa thánh sơn này tản mát ra đều hội tụ về hướng bảo tháp kim sắc, sau đó tràn vào trong cơ thể 7 vị thánh tử bị phong ấn. Nói cách khác, 7 nhân vật cấp thánh tử bị cổ tiên đình phong ấn này luôn tiếp thu thánh sơn khí tức tôi luyện trong thời gian dài dòng trầm nguyên. Bọn họ coi khí tức của Thánh Sơn như chất dinh dưỡng để rèn luyện thân mình. Qua thời gian dài như vậy, khó có thể tưởng tượng 7 thánh tử cổ tiên đình này đã cường tới mức độ nào. Nhưng, vì sao bọn họ lại trầm miên ở vương quốc bị lãng quên? Đây là một nghi hoặc của quân Tiêu Dao. Vương quốc bị lãng quên có tính phong bế, hơn nữa thời gian xuất thế không xác định. Nếu cổ tiên đình muốn phong ấn thiên kiêu cấp chủng tử cũng không nên phong ấn ở vương quốc bị lãng quên mới đúng. Tính ra thì 7 vị cổ tiên đình thánh tử càng như bị phong ấn cùng với ai đó vậy, giống như Yến Vân thập bát kỵ Trầm Nguyên cùng với Đế Hạo Thiên. Chẳng lẽ, cổ tiên đình còn có đại nhân vật bị phong ấn tại đây, mà 7 thánh tử này chỉ là tùy tùng mà thôi. Trong lòng quân Tiêu Dao bỗng nhiên nghĩ tới điều này, nhưng dù thế nào, đầu tiên phải hủy diệt bảo tháp kim sắc này trước đã. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên tia sắc lạnh, hắn đã biết được một ít tiền căn hậu quả, hiện tại chủ yếu chính là hủy diệt bảo tháp kim sắc trấn phong thánh sơn này trước. Mà trong lúc quân Tiêu Dao muốn ra tay, ở các phương hướng khác cũng có một ít thiên kiêu bước lên. Bọn họ liếc một cái đã thấy được đám người quân Tiêu Dao. Là ngươi, nhóm người đi lên đầu tiên là nhất mạch hình vẫn thần. Đám người hình vẫn thần, Long Huyền Nhất nhìn thấy quân Tiêu Dao, trong mắt đều lộ ra tia lạnh lẽo. Trước đó ở nơi bị lãng quên, khi tranh đoạt phi tiên bộc, bọn họ cũng thuận đường bị quân Tiêu Dao hố một phen nên không đoạt được cơ duyên phi tiên bộc. Ngay sau đó, đám người Vũ Huy, Vũ Mặc, Bạch Lạc Tuyết trong Yến Vân thập bát kỵ cũng bước lên. Bọn họ liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái, trong mắt lập tức lộ ra một tia dị sắc. Giữa các Yến Vân thập bát kỵ đều có chút cảm ứng, bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được một tia khí tức của Tử Diễm Thiên Quân. Nói cách khác, đám người Tử Diễm Thiên Quân đã ngã xuống trong tay người áo đen này. Mà Bạch Lạc Tuyết nhìn về phía người áo đen, không biết vì sao đáy lòng càng cảm thấy bất an. Ngay sau đó, các thiên kiêu gồm Viêm Kiêu của Trúc Dung Tiên Thống, Dược Quân Tử của Thần Nông Tiên Thống, thậm chí là đám người Tần Nguyên Thanh cũng xuất hiện. Trong nhất thời, không khí đình trệ. Hả, chẳng lẽ đó là nhân vật cấp chủng tử của cổ tiên đình? Đám người Viêm Kiêu, Dược Quân Tử nhìn về phía 7 bóng dáng bị phong ấn trong bảo tháp kim sắc, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu có thể mượn sức bọn họ, tâm tư của các truyền nhân tiên thống bắt đầu lung lay. Việc này bàn lại sau, nhưng trước mắt còn có một ít thù riêng phải giải quyết. Hình vẫn thần lạnh lùng nói, nhìn về phía quân Tiêu Dao. Trùng hợp thật. Chúng ta cũng có thù riêng phải giải quyết. Vũ Huy và Vũ Mặc cũng đứng ra. Viêm Kiêu và Dược Quân Tử thấy tình cảnh này thì liếc nhìn nhau một cái, sau đó lui ra phía sau một bước. Bọn họ không muốn chen vào cuộc đại chiến của ba phe này. Trước đó bọn họ cũng từng gặp qua người áo đen, hắn là người của nhất mạch Linh Diên. Mà đám người Vũ Huy Vũ Mặc là người của Đế Hạo Thiên. Đám người hình vẫn thần thì không cần nhiều lời. Ba phe vốn là ba thế lực cường thế nhất, thế vạc ba chân. Các thiên kiêu tiên thống khác chỉ có thể đứng giữa mặc kệ. Tần Nguyên Thanh cũng đứng một bên vây xem, hắn cũng muốn xác minh suy nghĩ trong lòng mình ý có đúng hay không. Các ngươi lui ra sau trước, quân Tiêu Dao xua xua tay, bảo Lỗ Phú Quý, Mạc Yến Ngọc, đám thiên kiêu Si Vưu tiên thống lui ra phía sau. Lỗ Phú Quý có chút chần chờ, bởi vì những đối thủ trước mắt đều không phải dễ chọc. Vũ Huy, Vũ Mặc liên thủ thì cả Đế Hạo Thiên cũng không thể làm lơ. Hình Vẫn Thần chính là đấu chiến thánh thể, sức chiến đấu càng cường hãn. Còn có Long Huyền Nhất, con trai của Long Đằng Cổ Hoàng. Người nào người nấy đều không phải dễ chọc, trừ phi thân phận của người áo đen này thật sự giống như hắn phỏng đoán. Còn Mạc Yến Ngọc thì dứt khoát lui về phía sau, nàng là người duy nhất ở đây biết thân phận của Quân Tiêu Dao. Trong mắt nàng, tuy những đối thủ đó mạnh, nhưng không có khả năng đấu lại Quân Tiêu Dao. Xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến này. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao vẫn rất là thản nhiên. Chương 1666 Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Bại Lộ. Chương 1666 Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Bại Lộ. Bọn người Viêm Kiêu có chút tò mò mà nhìn Quân Tiêu Dao, đối mặt với các thiên kiêu tuyệt đại Hình Vẫn Thần, Long Huyền Nhất, Vũ Huy, Vũ Mặc, thế mà hắn còn có thể bình tĩnh như thế. Thân phận của hắn thật sự khiến người ta tò mò. Ngươi cho rằng có linh diên chống lưng cho mình thì có thể khiêu khích chúng ta sao? Khí tức của Hình Vẫn Thần chấn động, mấy người bọn họ mơ hồ phong tỏa tất cả đường lui chung quanh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng rồi nói, ta nghĩ từ đầu đến cuối các ngươi đã hiểu lầm. Cái gì? Mấy người lạnh nhạt nói, các ngươi còn không xứng để ta đi khiêu khích, chân long trên cửu thiên sẽ đi khiêu khích cá trạch dưới bùn đất sao? Lời Quân Tiêu Dao nói lập tức khiến sắc mặt mấy người ở đây biến đổi, càng trở nên lạnh lẽo. Oanh! Hình Vẫn Thần trực tiếp ra tay, tính cách hắn ta vốn sấm rền gió cuốn. Một quyền đánh ra, thiên địa cũng phải chấn động, đấu chiến thánh thể được coi là có sức chiến đấu đệ nhất. Đương nhiên có lẽ có một ít phóng đại, nhưng thực lực của thánh thể này là không thể nghi ngờ. Quân Tiêu Dao cũng tung ra một quyền, hai người đối quyền với nhau. Phanh, một tiếng sấm sét vang lớn, Hình Vẫn Thần chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến sức mạnh ngập trời. Hắn quả thực như lấy trứng chọi đá, ngực chấn động kịch liệt, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu, nhưng vẫn bị hắn ta cố nuốt xuống. Ngươi, trong mắt Hình Vẫn Thần lóe ra tia kinh nghi, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đứng trước thực lực tuyệt đối, kỹ xảo chiến đấu không đáng một đồng. Quân Tiêu Dao nói, không nói đến sức mạnh của hắn đàn áp Hình Vẫn Thần toàn diện, cho dù chỉ bàn về kỹ xảo chiến đấu, Quân Tiêu Dao tu luyện chiến thần đồ lục từng đối chiêu với Loạn Cổ Đại Đế cũng chỉ mạnh chứ không yếu hơn Hình Vẫn Thần. Rốt cuộc ngươi là ai? Long Huyền Nhất cũng bước ra một bước. Quân Tiêu Dao không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói, các ngươi cùng nhau lên đi, nếu không ta chẳng có hứng thú ra tay. Thật kiêu ngạo, Vũ Mặc nói, nhưng như thế làm ta nhớ tới một người, hắn cũng từng kiêu ngạo như thế, nhưng hiện tại lại nằm ở tổ địa nhà mình chữa thương. Vũ Huy nhàn nhạt nói, các thiên kiêu ở đây nhìn nhau một cái, đều biết Vũ Huy đang nói đến ai. Mà Mạc Yến Ngọc lại nhịn không được cười khẽ trong lòng. Nàng thật muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của những người này khi biết được chân tướng. Quân Tiêu Dao hết sức thản nhiên, hắn bước ra một bước. Ngay lập tức, toàn bộ Thánh Sơn giống như rung động lên, một khí tức vô cùng khủng bố hiện lên, sức mạnh khí huyết xông thẳng lên thiên linh, như biến thành một trường long khí huyết. Đồng thời, hàng vạn phù văn hiện lên, phảng phất như đại đạo trong thiên địa đều cùng cộng minh. Khí tức này phát tán ra, cảm giác nó mang đến không yếu hơn uy áp của Thánh Sơn chút nào. Vào giờ phút này, sắc mặt tất cả thiên kiêu cùng biển đổi, hoảng sợ thốt lên, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao không che giấu khí tức của mình nữa, trường long khí huyết cuồn cuộn vắt ngang qua vòng trời. Hàng tỷ phù văn đang lập lòe, trong hư không có từng đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Quân Tiêu Dao như anh kiệt đứng giữa vạn đạo, quan sát bát phương. Tuy rằng hắn vẫn khoác áo đen, nhưng tất cả mọi người có ảo giác như hắn là một vị thần đại đạo buông xuống nơi đây. Sao có thể, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, sắc mặt đám người Hình Vẫn Thần, Long Huyền Nhất, Vũ Huy, Vũ Mặc đều biến đổi. Sự thản nhiên trước đó hoàn toàn không còn tồn tại, không ai có thể bình tĩnh trước mặt loại thể chất cổ kim vô địch này. Trước đó, Quân Tiêu Dao chỉ là hoang cổ thánh thể thôi mà đã đẩy ngang thiên kiêu bát phương, đánh xuyên qua cổ lộ trung cực. Sau đó lột xác thành hỗn độn thanh liên thể có tính chất tương đồng với hỗn độn thể, cũng chấn phục bát phương, uy dương thiên hạ. Mà Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai là một trong những thể chất nổi bật nhất. Mọi người đều biết, xếp hạng của 3.000 thể chất không phải cố định, sẽ thường xuyên có lên xuống. Nhưng thể chất trí cường chân chính yếu đến mấy cũng không yếu đi đâu được. Như hỗn độn thể, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, Vĩnh Hằng Tiên Thể. Trước nay chưa từng rớt ra khỏi 5 vị trí đứng đầu. Điều này đủ để chứng minh, chỉ cần là người mang những thể chất này, cho dù kém đến mấy cũng đủ để đàn áp một thời đại. Trước đó cũng có người nghi hoặc, vì sao ở Đại Thế Hoàng Kim này không có tin tức Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai xuất hiện. Mà hiện tại, khi tự mình cảm nhận được khí tức này, mọi người đều trừng lớn đôi mắt. Hô hấp như muốn ngừng lại chỉ. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, đám thiên kiêu Si Lung, Si Vũ Óc Si Vưu Tiên Thống rất giật mình. Không nghĩ tới kẻ thần bí được Cửu Lê Đồ tán thành lại có thể chất nghịch thiên này. khó trách hắn được ma đế đại nhân tán thành. Si Lung và Si Vũ tỉnh táo lại, nếu loại thể chất này còn không được tán thành thì mới khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mạc Yến Ngọc cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng biết thân phận của Quân Tiêu Dao, nhưng lại không biết Quân Tiêu Dao có loại thể chất này. Nói thật, nàng cũng rất hoang mang, còn Lỗ Phú Quý thì càng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Lỗ Phú Quý lẩm bẩm trong lòng. Trước đó hắn ta suy đoán, nói không chừng người áo đen này chính là thần tử Quân gia trong lời đồn. Nhưng thần tử Quân gia không có khả năng là loại thể chất này. Ở thế giới thần khư, hoang cổ thánh thể của hắn đã tan vỡ ngay trước mặt mọi người. Sau đó khi trở về từ dị vực, hắn mang theo hỗn độn thanh liên thể trở về, hoàn toàn không dính dáng gì đến tiên thiên thánh thể đạo thai. Mà nơi xa, sắc mặt Tần Nguyên Thanh trắng bệch như tờ giấy, nghĩ thôi đã vô cùng sợ hãi. Trước đó ta vẫn luôn khiêu khích một vị tiên thiên thánh thể đạo thai. Thần hồn của Tần Nguyên Thanh đều đang phát run, quả thực muốn vả cho mình hai bạt tay. Cũng may vị đại nhân này hoàn toàn không để ý ta, nếu không chúng ta đã sớm không còn. Tần Nguyên Thanh nghĩ lại mà sợ hãi, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngoài ra, đám người Viêm Kiêu, Dược Quân Tử, Bạch Lạc Tuyết đều cực kỳ khiếp sợ. Không đúng, thật là khí tức tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng lại không viên mãn. Mở miệng là người mặc áo choàng áo đen đi cùng với Hình Vẫn Thần. Lời hắn nói lập tức làm tâm tư của các thiên kiêu ở đây ổn định lại, đám người Hình Vẫn Thần tra xét rõ ràng, cũng đã nhận ra một tia không thích hợp. Không sai, thật sự không phải tiên thiên thánh thể đạo thai viên mãn. Đám người Hình Vẫn Thần cũng phản ứng lại, nhưng sắc mặt bọn họ cũng không nhẹ nhàng đi được bao nhiêu, cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai không viên mãn cũng không phải người bình thường có thể coi khinh. Ở đây có các thể chất chí cường là đấu chiến thánh thể, quang huy chiến thể, ám dạ vương thể, nhưng đối mặt với tiên thiên thánh thể đạo thai không viên mãn thì vẫn có vẻ thua chỉ kém em, không cùng một đẳng cấp. Xem ra chúng ta thật sự phải liên thủ, Vũ Mặc trầm giọng mà nói. Chương 1667 hắn là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Chương 1667 hắn là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Hiện tại hắn đã không còn nhẹ nhàng như trước, giọng điệu rất ngưng trọng. Để chúng ta đụng độ với ngươi một lần, vạch trần gương mặt thật của ngươi. Hình Vẫn Thần nói, hiện tại giọng điệu của bọn họ đã thu lại rất nhiều, không còn tùy ý như trước đó nữa. Dù sao không ai biết ngày sau tiên thiên thánh thể đạo thai không viên mãn trước mặt có thể viên mãn hay không. Nếu viên mãn thì tuyệt đối là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất trong đại thế hoàng kim này. Oanh, kế tiếp, bốn người Hình Vẫn Thần, Long Huyền Nhất, Vũ Huy, Vũ Mặc trực tiếp ra tay. Người mặc áo choàng màu đen kia thì không có lập tức tấn công, Bạch Lạc Tuyết cũng chưa ra tay. Sự bất an trong lòng nàng ta vẫn tồn tại, Hình Vẫn Thần thúc giục đấu chiến thánh thể của bản thân, nắm tay đánh ra, lập tức phân hóa ra muôn vàn quyền ảnh. Đó là Hạo Kiếp Vương Quyền, Long Huyền Nhất cũng ra tay, huyết mạch cổ hoàng thuần túy đang sôi trào. Hắn giơ tay ra đã là một nghịch long chảo, trong hư không có ngàn vạn phù văn xuất hiện, ngưng tụ thành một long chảo kim sắc, có được ngũ chảo. Ngũ chảo kim long, là hoàng giả, là tượng trưng tôn quý nhất trong long tộc. Phụ thân hắn, Long Đằng Cổ Hoàng, là một con ngũ chảo kim long. Còn Vũ Mặc thì thân người mang ám dạ vương thể, chung quanh nàng ta có hắc triều như mực lật úp đến, như bao phủ thiên địa, muốn biến thế giới này thành vĩnh dạ. Nghe đồn ở thời cổ có một vị ám dạ vương thể tu luyện đến đỉnh cao, biến cả một mảnh cổ tinh vực thành vĩnh dạ, hàng tỷ sinh linh đều không thể chạy thoát ra khỏi đó. Còn Vũ Huy thì hoàn toàn tương phản, thân thể tỏa ra hào quang vạn trượng, như một vầng diệu dương. Ở bên cạnh hắn hiện ra hàng trăm hàng ngàn quang đoàn chói mắt, như một mảnh quang vũ bắn ra. Có thể nói, tứ đại thiên kiêu đều thi triển ra cường chiêu của mình. Sau khi biết được đối thủ là tiên thiên thánh thể đạo thai, bọn họ không dám khinh địch chút nào. Quân Tiêu Dao vẫn vô cùng đơn giản mà đẩy ra một trường. Chỉ là lần này, lòng bàn tay hắn có hoa văn hiện lên, hóa ra một mảnh phù văn đại đạo. Những phù văn kia như tổ hợp lại, xây dựng thành một cái chuông. Cái chuông đó như có thể bao dung thiên địa, trấn áp hoàn vũ càn khôn. Đó là, các thiên kiêu ở đây đều cảm thấy hít thở không thông. Bọn họ đều là người tài kiệt xuất của tiên đình, có tầm nhìn bất phàm, lập tức nhìn ra cái chuông này có chút quen mắt. Vô Trung Chi Trung, đó là pháp khí của Vô Trung Đại Đế. Dược Quân Tử của Thần Nông Tiên Thống giật mình nói. Lời này vừa thốt nên, thiên kiêu bát phương đều chấn động không thôi. Vô Trung Đại Đế tuyệt đối là một tồn tại được ghi khắc trong cổ sử. Cho dù đến bây giờ, tiên vực cũng luôn truyền lưu tên tuổi của ông ta. Ông ta vác một băng quan, trên đầu lơ lửng một cái chuông, đánh thẳng lên cửu thiên. Mà Vô Trung Chi Trung kia chính là pháp khí của Vô Trung Đại Đế, trấn áp cửu thiên thập địa. Đương nhiên, trước mắt Quân Tiêu Dao chỉ dùng phù văn xây dựng ra Vô Trung Chi Trung mà thôi. Đây là một môn tuyệt học hắn tu tập được từ Vô Trung Đế Kinh, tên là Vô Trung Ấn. Có thể nói, hiện tại toàn bộ cửu thiên thập địa, không có ai càng thích hợp tu luyện pháp môn của Vô Trung Đại Đế hơn Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ, hắn là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế? Đúng rồi, hắn cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai, tuy rằng không phải viên mãn, nhưng hiện tại lại có thể tung ra Vô Trung Đại Đế pháp. Tất cả thiên kiêu đều nghĩ thông suốt trong nháy mắt, con mẹ nó, chẳng lẽ thật sự là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế? Lỗ Phú Quý cũng lắp bắp kinh hãi, nếu nói như vậy thì cũng giải thích được vì sao thực lực của người áo đen này cường hãn như thế, có thể hạ gục đám người chân lý chi tử, tử diễm thiên quân trong nháy mắt. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế cũng không phải là nhỏ. Trên thực tế, truyền nhân của Đại Đế không có kẻ yếu, mà thực lực của những truyền nhân Đại Đế nổi danh kia lại càng khủng bố. Quân Tiêu Dao vẫn chưa phản bác, hắn đã có tên tuổi truyền nhân loạn cổ Đại Đế, có thêm truyền nhân Vô Trung Đại Đế cũng không sao cả. Còn nữa, hắn có được Vô Trung Đế Kinh, cũng coi như một nửa truyền nhân Vô Trung Đại Đế. Nhưng thân phận này vừa lộ ra thì ánh mắt thiên kiêu tứ phương lại biến hóa. Dù sao địa vị của Vô Trung Đại Đế ở tiên vực cực kỳ đặc thù, được vạn người tán dương. Truyền nhân của ông hiển nhiên cũng có địa vị phi phàm, không thể tùy tiện trêu chọc. Quân Tiêu Dao tung ra Vô Trung Ấn, trực tiếp trấn áp về hướng tứ đại thiên kiêu. Đây là khí phách kiểu gì, lấy sức của một người mà đàn áp tứ đại thiên kiêu. Tứ đại thiên kiêu này chính là Đấu Chiến Thánh Thể, Quang Huy Chiến Thể, Ám Dạ Vương Thể, Huyết Mạch Cổ Hoàng. Có thể nói, không có ai là kẻ yếu, đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao của các thiên kiêu. Nhưng hiện tại, đối mặt với một Vô Trung Ấn của Quân Tiêu Dao, bọn họ chỉ cảm thấy thật sự như Vô Trung Đại Đế tái hiện. Một Vô Trung chi trung cấu thành từ phù văn pháp tắc rơi xuống, như muốn trấn áp cả càn khôn. Sức mạnh to lớn cuồn cuộn kia quá khủng bố, thật là có được phong tư vô địch. Cả tòa Thánh Sơn đều đang run rẩy, giống như cộng minh với khí tức của Quân Tiêu Dao. Tiếng sấm sét va chạm bùng nổ, tứ đại thiên kiêu cùng bị đẩy lui liên tục, miệng phun máu tươi, đã bị thương không nhẹ. Các thiên kiêu chung quanh thấy thế, tuy rằng vẫn giật mình, nhưng đã không chấn động như trước nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ đều cho rằng người áo đen thần bí này là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Mà Vô Trung Đại Đế là danh từ đại diện cho vô địch. Người có tư cách trở thành truyền nhân của ông ta thì hiển nhiên cũng có vô địch chi tư. Cho nên thấy tình cảnh này, tuy rằng những người khác có chút giật mình, nhưng cũng không quá bất ngờ. Tuy đám người hình vẫn thần mạnh, nhưng so với truyền nhân của Vô Trung Đại Đế thì hiển nhiên vẫn yếu hơn một bậc. Người thật là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Hình vẫn thần lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt cũng lộ ra kiêng kỵ cực độ. Chương 1668 Thánh Thể thứ 5 dị tượng, Cẩm Tú Sơn Hà. Chương 1668 Thánh Thể thứ 5 dị tượng, Cẩm Tú Sơn Hà. Thanh danh của Vô Trung Đại Đế ở tiên vực quá lớn, nếu thật là truyền nhân của ông ta thì lực ảnh hưởng sẽ rất to. Hơn nữa hắn còn là thể chất chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Nếu tin tức này truyền ra thì tuyệt đối sẽ làm cửu thiên tiên vực chấn động, thế lực khắp nơi sẽ mượn sức vị truyền nhân Vô Trung Đại Đế này. Quân Tiêu Dao cười nhạt, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Không dám ra tay thì xin cứ tự nhiên, Quân Tiêu Dao không có thời gian dỗi hao phí với nhóm người này. Sắc mặt Hình Vẫn Thần khó coi đến cực điểm, ở tiên đình, hắn được rất nhiều người cho rằng có tư cách đi tranh với Linh Diên, Đế Hạo Thiên. Nếu chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài thì sợ là uy vọng của hắn sẽ rơi xuống đáy cốc. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, nếu có thể đánh bại hắn. Hình Vẫn Thần thầm nghĩ, hiện tại hắn ta đã không trông cậy vào có thể hoàn toàn trấn áp hoặc đánh chết người áo đen này, cho dù có thể đánh bại cũng là một loại vinh quang. Có thể giao thủ với truyền nhân của Vô Trung Đại Đế cũng là một loại vinh hạnh, ta cũng muốn thử xem. Hình Vẫn Thần vẫn chưa từ bỏ, lại ra tay lần nữa. Lần này, hắn ta không hề giữ lại, sức mạnh Đấu Chiến Thánh Thể bị hắn thúc giục tới cực hạn. Ở phía sau hắn, sức mạnh pháp tắc mênh mông, hóa thành một mảnh dị tượng cuồn cuộn. Trong dị tượng đó, một bóng dáng đỉnh thiên lập địa giống như chiến thần đang đánh nhau với một chân long. Ý chí chiến đấu giống như sôi trào, thổi quét cả thiên địa. Đó là dị tượng của Đấu Chiến Thánh Thể, Chiến Thần Bác Long Đồ. Có thiên kiêu kinh hô, không nghĩ tới Hình Vẫn Thần tung ra cả dị tượng át chủ bài của Đấu Chiến Thánh Thể. Chiến Thần Bác Long sinh động như thật, giống như thật sự xảy ra trong thiên địa. Chiến khí đó đàn áp xuống, uy năng vô song, mà đám người Vũ Huy, Vũ Mặc cũng động thủ. Sau lưng Vũ Huy, một diệu dương chói mắt hiện lên, có ánh dạng đông vô cùng nóng cháy hóa thành tia sáng sáng mù mắt người bắn vào hư không, lao về hướng Quân Tiêu Dao. Dị tượng của Quang Huy Chiến Thể, Thự Quang Phá Hiểu. Chung quanh Vũ Mặc, hắc ám như thủy triều mãnh liệt biến thành một mảnh vực thẳm đen tối nhất. Mà trong vực thẳm đó, một vị thần hắc ám ngồi xếp bằng, phảng phất như Ám Dạ chi chủ, người phát ngôn của tĩnh mịch. Ám Dạ Quân Vương, Quân Lâm Thiên Hạ. Ám Dạ Quân Vương kia giơ tay, bàn tay đen nhánh như mực giáng về hướng Quân Tiêu Dao. Quả thực như một mảnh đêm tối lật úp xuống, tất cả mọi người chung quanh là vội vàng trốn đi, đồng thời trong lòng vô cùng kinh ngạc cảm thán. Không hổ là tồn tại có thể khiêu chiến Đế Hạo Thiên, thực lực của hai huynh đệ này thật sự rất kinh người. Ngoài ra, còn có Long Huyền Nhất, tuy rằng hắn ta không có thể chất đặc thù, nhưng hắn là hậu duệ thuần huyết của cổ hoàng, có được huyết mạch của ngài ấy. Huyết mạch cổ hoàng không kém bất cứ một loại thể chất chí cường nào cả. Long Huyền Nhất cũng ra tay, long huyết toàn thân sôi trào, long khí hôi hổi dâng lên tận trời, cuối cùng lại biến thành pháp tướng chân long khủng bố. Một con ngũ trảo kim long sinh động như thật, đầy đủ lân giáp hiện lên. Chiều cao của nó lên đến vạn trượng, như một dãy núi uốn lượn, long uy cuồn cuộn, đàn áp thiên địa. Một ít thiên kiêu chung quanh bị ép tới lui về phía sau, đồng thời mặt hiện vẻ kinh hãi. Không hổ là đích tử thuần huyết của cổ hoàng, pháp tướng chân long này không kém gì dị tượng của những thể chất khác. Có thiên kiêu kinh ngạc cảm thán, trước mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chiến thần Bác Long Đồ, Thử Quang Phá Hiểu, Ám Dạ Quân Vương, Quân Lâm Thiên Hạ, Chân Long Pháp Tương, tứ đại dị tượng cùng chân áp về hướng Quân Tiêu Dao. Có thể nói, cho dù là Đế Hạo Thiên ở đây cũng phải cẩn thận tuyệt đối, không cẩn thận một chút cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Mà Quân Tiêu Dao chỉ đứng khoanh tay, khóe môi buông xuống một tiếng than nhẹ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiếng nói vừa dứt, Quân Tiêu Dao bước ra một bước. Ngay lập tức, khí huyết dâng lên tận trời, cả tòa Thánh Sơn đều đang run rẩy, dường như sinh ra cộng minh với Quân Tiêu Dao. Chung quanh hiện lên vạn thánh, cùng triều bái, thánh thể dị tượng, vạn thánh triều bái. Sau đó, một tiên vương đứng sừng sững, Quân Lâm Cửu Thiên, tiên khí buông xuống như thác nước, uy áp trấn hoàn vũ. Tiên vương Lâm Cửu Thiên, khí hỗn độn dâng trào, từng đóa thanh liên hiện lên, thần bí mà lại mỹ lệ, mỗi một đóa thanh liên đều có thể đè sụp trời sao. Hỗn độn trùng thanh liên, trong hư không, thái cực đồ hiện lên, âm dương tương sinh, sinh tử tương dịch, trong lúc luân chuyển, cứ như có thể vận chuyển tạo hóa sinh tử âm dương. Âm dương sinh tử đồ, nhìn thấy tứ đại dị tượng hiện ra, tất cả thiên kiêu đều hít thở không thông. Thậm chí bọn họ còn hoảng hốt cảm thấy như Quân Tiêu Dao đang chiến đấu. Dù sao trước đó Quân Tiêu Dao cũng là hoang cổ thánh thể. Mà hiện tại, thánh thể dị tượng tái hiện, nhưng mọi người không hoài nghi cái gì, vì cái gì tiên thiên thánh thể đạo thai mạnh như vậy. Là vì tập hợp ưu thế của hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai. Tất nhiên tiên thiên thánh thể đạo thai cũng có thể thi triển ra dị tượng hoang cổ thánh thể. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động lòng người, tứ đại thiên kiêu cùng thi triển ra dị tượng kinh thế. Kết quả một mình Quân Tiêu Dao đã tung ra tứ đại dị tượng. Quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng còn không chỉ như thế. Sau tứ đại thánh thể dị tượng này còn có một loại dị tượng hiện lên. Trong hư không như hiện ra hàng tỷ non sông. Như là tất cả Cẩm Tú Sơn thủy của tiên vực đều rơi xuống trong đó. Trong cảnh tượng này, núi cao cao ngất, thác bạc buông xuống, cổ mộc che trời, sông lớn trào dâng. Tiên khí giạt rào, thật là một cảnh tượng tiên gia, nói là tiên giới mờ ảo trong truyền thuyết cũng không quá. Đây là thánh thể thứ 5 loại dị tượng, Cẩm Tú Sơn Hà. Có người kinh hô, trong lòng đám người hình vẫn thần cũng lột bột một cái. Dù là Quân Tiêu Dao thì trước đó cũng chỉ tu luyện ra 4 loại dị tượng mà thôi. Mà vị truyền nhân vô trung đại đế trước mặt lại tu luyện ra 5 loại. Dưới mũ choàng, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh, trước đó hắn đã thông qua máu của hoàng đế để tìm hiểu dị tượng kế tiếp. Hơn nữa sau đó tư chất của hắn sau đột phá tới dị số chi vương, lý giải đối với dị tượng càng thêm khắc sâu. Hiện tại bao gồm Cẩm Tú Sơn Hà, lục đại dị tượng của thánh thể đã xuất hiện 5 cái. Nhưng kỳ thật Quân Tiêu Dao cũng đã lĩnh ngộ ra cái cuối cùng, chẳng qua là muốn để lại dị tượng cuối cùng cho Đế Hạo Thiên. Còn 4 tên trước mặt, dùng ngũ đại dị tượng đã xem như giết gà dùng dao mổ trâu, quá dư giả. Chương 1669 Thiên Tư Vô Địch. Chương 1669 Thiên Tư Vô Địch. Giờ phút này, trên đỉnh Thánh Sơn đang diễn ra trận đại chiến kinh thế. Tất cả thiên kiêu đều không ngờ rằng, bọn họ sẽ được chứng kiến một trận đại chiến lớn như vậy ở nơi đây. Hình Vẫn Thần, Long Huyền Nhất, Vũ Huy, Vũ Mặc. Mỗi một người trong đó đều là người rất nổi bật trong số các thiên kiêu. Là tồn tại mà bát phương thần phục. Kết quả hiện tại lại bị ép cùng liên thủ để đối phó với một người. Vị áo đen thần bí kia lai lịch càng kinh người hơn. Mọi người hoài nghi đó là truyền nhân của vô trung đại đế. Có thể nói trận đại chiến này nếu ở ngoại giới chắc chắn sẽ có hàng trăm triệu tu sĩ đến quan chiến. Nhưng bây giờ chỉ có những thiên kiêu xung quanh Thánh Sơn đến quan chiến mà thôi. Trong khi tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát, tứ đại dị tượng của đám người Hình Vẫn Thần và ngũ đại thánh thể dị tượng của Quân Tiêu Dao bắt đầu va chạm. Ngay lập tức thiên địa rung động, trong hư không như có hàng trăm triệu kinh lôi vang lên, danh chấn hoàn vũ, rung chuyển càn khôn. Cả tòa thánh sơn đều đang rì rào run rẩy, có đá rơi lăn xuống. Bảo tháp kim sắc bảy tầng kia cũng đang rung động. Mà ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi cuộc đại chiến. Không một ai chú ý tới, bên trong bảo tháp kim sắc kia, phong ấn tiên nguyên của nhân vật cấp thánh từ tiên đình cổ bắt đầu từ từ rạn nứt. Ầm ầm, dị tượng va chạm quá mức kinh người. Tại trung tâm cuộc va chạm, rõ ràng giống như là có một mảnh lôi điện tinh vân đang nổi lên. Phốc phốc, âm thanh thổ huyết vang lên, đám tứ đại thiên kiêu hình vẫn thần cùng bị đánh bay, máu tươi trong miệng vẩy tung tóe ra ngoài, vô cùng thê diễm. Ngay lập tức bọn họ lại bị thương một lần nữa, bị gãy rất nhiều xương sườn. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cùng nhìn về phía bên kia. Nhưng điều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, cơ thể Quân Tiêu Dao không hề xê dịch chút nào. Nói cách khác, bốn người này liên hợp lại cũng không đủ sức dung chuyển được Quân Tiêu Dao. Việc này sao có thể? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bốn người này đều là những đỉnh cấp thiên kiêu. Cho dù là Đế Hạo Thiên ở đây, chắc hẳn cũng bị đánh lui một chút chứ. Vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế mạnh đến mức không còn gì để nói. Có người nhịn không được nói. Ở phía sau, trong mắt Mạc Yến Ngọc càng toát ra vẻ ngưỡng mộ. Vốn dĩ ở trong lòng nàng, địa vị của Quân Tiêu Dao đã giống như là thần rồi. Mà bây giờ, thực lực mà Quân Tiêu Dao thể hiện lại lần nữa thay đổi nhận thức của nàng. Đối với chuyện này, Quân Tiêu Dao ngược lại rất bình thản. Nếu như trước khi bước vào vương quốc bị lãng quên, bốn người này liên thủ, có lẽ thật sự có thể đánh lui hắn được một hai bước. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua một loạt cơ duyên, tư chất của Quân Tiêu Dao đã đạt tới dị số chi vương, nguyên thần đột phá hàng xa cấp, hơn nữa còn tu luyện được hơn 30 đạo pháp tắc. Mặc dù cảnh giới tu luyện không thay đổi, nhưng thực lực hiện giờ của hắn so với trước khi tiến vào vương quốc bị lãng quên đã có sự thay đổi về chất. Sức chiến đấu của hắn tăng lên nhanh chóng, bỏ xa tất cả những người ở cùng độ tuổi, đủ để khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Đây chính là một quái vật, Long Huyền Nhất ho ra máu nói. Trên người gã, nổi lên cổ giáp vảy rồng. Nếu không có cổ giáp này hộ thân, thương thế của gã có thể sẽ càng nặng. Trong mắt Vũ Huy và Vũ Mặc cùng là vẻ ngưng trọng. Bọn họ có cảm giác như một lần nữa đối mặt với Đế Hạo Thiên vậy. Đó là một loại tồn tại vững chắc như núi, không cách nào dung chuyển được. Thậm chí, ngay cả Đế Hạo Thiên cũng không mang đến cho bọn họ có cảm giác tuyệt vọng như vậy. Tại sao có thể như vậy được? Hình Vẫn Thần cũng cắn răng. Đạo của gã chính là chiến đấu chi đạo, không sợ gì cả. Nhưng hiện giờ, trong đáy lòng gã lại sinh ra một tia sợ hãi. Chuyện này đối với đạo tâm của gã, rõ ràng là một loại đả kích lớn. Vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế ở trước mặt này đã trở thành tâm ma của gã. Ta không chơi cùng các ngươi nữa đâu. Long Huyền Nhất mở miệng, hắn đã có ý rút lui, lách mình lui về phía sau. Chuyện này, tất cả mọi người xung quanh đều được mở rộng tầm mắt. Đây cũng không phải là chó nhỏ mèo nhỏ gì, mà là hậu duệ thuần huyết của cổ hoàng, vậy mà lại chạy như vậy. Vũ Huy và Vũ Mặc nhìn nhau, hai người cũng muốn lách mình rút lui. Bọn họ không ngốc, người ở trước mặt này, đoán chừng chỉ có Đế Hạo Thiên tự ra tay mới có thể chống lại được hắn. Nhưng điều khiến cho người khác ngạc nhiên chính là, người áo đen kia quả thật trực tiếp chấn áp bọn họ. Quân Tiêu Dao tạm thời không quan tâm đến Long Huyền Nhất. Nhưng Vũ Huy và Vũ Mặc là những chiến tướng đứng đầu của Đế Hạo Thiên. Có lẽ nếu là những người khác trong Yến Vân Thập Bát Kỵ vẫn lạc, Đế Hạo Thiên có thể không hoàn toàn quan tâm. Nhưng nếu là cường tướng xếp hạng thứ nhất thứ hai vẫn lạc, thì e rằng Đế Hạo Thiên cũng không thể thờ ơ được. Vì thế Quân Tiêu Dao trực tiếp xuất thủ, muốn diệt trừ tay trái tay phải của Đế Hạo Thiên. Ngươi, Vũ Huy và Vũ Mặc thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ không ngờ rằng, người áo đen sẽ níu lấy bọn họ không tha. Hai người thét chói tai một tiếng rồi ra tay một lần nữa, phát huy cực hạn thể chất của bản thân, tung ra cực chiêu cường đại. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ cần dùng một chưởng, tất cả chiêu thức đều bị ma diệt, hai người cùng nhau ho ra máu. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, ngươi làm như vậy là muốn hoàn toàn đắc tội với Hạo Thiên Thiếu Hoàng sao? Vũ Mặc quát lên, yên tâm, giữa ta và hắn nhất định sẽ có một trận chiến. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều chấn động. Vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này lại muốn chiến một trận với Thiếu Hoàng Đế Hạo Thiên. Đây chắc chắn là một cuộc đại chiến sử thi giữa các thiên kiêu. Chẳng lẽ vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này có quan hệ với Thần Tử Quân ra sao? Cũng có người đang suy đoán, dù sao trước đó, Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao cũng xem như đối đầu với nhau. Hiện tại, Quân Tiêu Dao đang trị thương ở tổ địa Quân gia. Mà vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế lại xông ra, muốn đối chiến với Đế Hạo Thiên. À, ngoài Đế Hạo Thiên ra, ai có thể bức ta đến tính trạng này? Vũ Huy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi sao? Quân Tiêu Dao lơ đễnh nói, dường như đã sớm biết được tình huống nào đó. Đây là ý gì? Nghe thấy cuộc hội thoại này, tất cả mọi người có mặt đều mê hoặc. Tại thời đại đó, ngoại trừ Đế Hạo Thiên gia, không ai có thể bức ta đến mức độ này. Vũ Huy nói xong, quay sang nhìn Vũ Mặc, hai người họ, một người phóng xuất ra ánh sáng sáng chói, một người phóng xuất ra hắc quang đen tối. Chậm rãi tương dung trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người. Cuối cùng, một thân ảnh bước ra từ ánh sáng của hai màu trắng đen đó. Kia là một vị nam tử thần tư vĩ ngạn, với mái tóc nửa đen nửa trắng, khuôn mặt giống hệt như Vũ Huy Vũ Mặc. Mà khí tức của người này còn mạnh hơn mấy lần so với hai người kia cộng lại, rõ ràng là khiến cho người khác ngạt thở. Đó là Quang Ám Thánh Thể, có thiên kiêu kinh hô lên. Chương 1670 càn quét thiên kiêu tứ phương, Quang Ám Thánh Thể. Chương 1670, càn quét thiên kiêu tứ phương, Quang Ám Thánh Thể. Tiếng ồ vang lên giống như thủy triều phun trào, tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Vũ Huy và Vũ Mặc lại dung hợp, Quang Huy Chiến Thể và Ám Dạ Vương Thể lại biến thành Quang Ám Thánh Thể. Người cũng xem như là một nhân vật, bản thân là Quang Ám Thánh Thể, nhưng lại một phân thành hai, đơn độc tu luyện. Quân Tiêu Dao một câu nói toạc ra, trong đầu tất cả mọi người đều có chút trống không, cái gì, Vũ Huy và Vũ Mặc lại là cùng một người sao? Vậy mà hắn ta lại lừa được tất cả mọi người, khó trách hắn ta có thể xếp thứ nhất trong Yên Vân Thập Bát Kỵ, thậm chí có thể khiêu chiến Đế Hạo Thiên, với thiên tư này thì mọi việc quá rõ ràng rồi. Tất cả mọi người sau khi kịp phản ứng lại, đều sợ hãi cùng thán phục. Không ngờ rằng tồn tại xếp vị trí thứ nhất thứ hai trong Yên Vân Thập Bát Kỵ, lại là cùng một người. E rằng chỉ có Đế Hạo Thiên biết được việc này, nhưng gã cũng không tiết lộ ra ngoài. Trước kia chỉ có Đế Hạo Thiên mới có thể ép ta đến mức này, nhưng bây giờ, lại có thêm một người nữa. Nhìn thấy Vũ Huy đã dung hợp thành Quang Ám Thánh Thể, thần sắc Quân Tiêu Dao nhàn nhạt. Nói thật, hắn ta cũng là một nhân tài thực sự. Vốn là Quang Ám Thánh Thể, nhưng lại tách rời sức mạnh quang ám của bản thân, tu luyện riêng từng phần. Ở một mức độ nào đó, có chút giống với nhất khí hóa tam thanh của hắn. Nhưng cũng chỉ hơi giống mà thôi, nhất khí hóa tam thanh của Quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn tách ra. Cho dù thánh thể đạo thai tan vỡ, hỗn độn thân vẫn không bị ảnh hưởng gì. Nhưng quang ám thánh thể này, nếu một thân vẫn lạc, vậy coi như là mất đi một nửa sức mạnh, về cơ bản là bị phế bỏ rồi. Hơn nữa cho dù là hỗn độn thân, hay là thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao đều cường đại hơn nhiều so với quang ám thánh thể. Ngay cả quang ám thánh thể sau khi dung hợp, cũng kém xa một loại thể chất đơn độc của Quân Tiêu Dao. Quang ám thánh thể tuy mạnh, nhưng cũng không có tư cách xếp ở 5 vị trí đầu trong 3.000 thể chất, thậm chí còn không lọt vào được 10 vị trí đầu tiên. Hiện tại, Vũ Huy chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hắn ta thôi động quang ám thánh thể bí ẩn, một sáng một tốt, hai đại kết giới xuất hiện, trong mỗi một kết giới đều có một thân ảnh như thần chỉ ngồi xếp bằng. Chúa tể ánh sáng trong kết giới quang minh và quân vương bóng tối trong kết giới hắc ám. Đây là dị tượng cực hạn của quang ám thánh thể, mạnh hơn nhiều so với một dị tượng đơn độc thi triển ra trước đó. Nhưng Quân Tiêu Dao dùng ngũ đại dị tượng để trấn áp, kết cục vẫn không có gì cần lo lắng. Đáng tiếc, cho dù là quang ám thánh thể sau khi dung hợp, cũng chỉ là sâu kiến. Quân Tiêu Dao đạm mạc nói, trong mắt hắn, hai con sâu kiến này dung hợp lại với nhau chỉ như một con sâu kiến to hơn trước một chút thôi. Nhưng lại không thay đổi đặc tính của sâu kiến, không có biến hóa về chất. Sau một chiêu, Vũ Huy phun ra máu tươi, cơ thể dập nát, không biết bị gãy bao nhiêu cái xương. Hắn ta cảm thấy cái chết đang đến gần. Chờ một chút, ta đồng ý quy hàng. Vũ Huy nhịn không được nói. Người chết vạn sự không, càng là người có thiên phú cao thì càng tiếc mệnh, bởi vì bọn họ không cam tâm chết như vậy. Đặc biệt là trong đại thế hoàng kim này, chỉ cần có thể sống sót, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có thể được chia một chút cơ duyên khí vận. Thực ra ta hoàn toàn không phải người trung thành với Đế Hạo Thiên, chỉ là bại trong tay hắn ta, nên mới đi theo hắn theo lời giao kèo mà thôi. Vũ Huy vội vàng giải thích nói, thực ra đây hoàn toàn là sự thật, ánh mắt Quân Tiêu Dao không hề dao động, thật đáng tiếc, ta có bệnh sạch sẽ, ta không cần kẻ đã từng đi theo người khác. Thực ra yêu cầu của Quân Tiêu Dao rất cao, những người đi theo hắn đều do hắn tự chọn lựa. Tô Hồng Y, Huyền Nguyệt, Yến Thanh Ảnh, Nghệ Vũ, Phong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Ai nấy đều trung thành tuyệt đối với hắn, thậm chí có thể kính dâng sinh mệnh của mình. Mặc dù thiên phú của Vũ Huy cũng tạm được, nhưng loại người có dã tâm như này, cho dù thu nhận cũng sẽ phiền phức. Huống chi thứ Quân Tiêu Dao không thích nhất, chính là hàng second hand. Nữ nhân của hắn, hồng nhan bên cạnh hắn, tùy tùng của hắn, đều chỉ đi theo Quân Tiêu Dao, chưa từng hài lòng. Đây mới là điều quan trọng nhất. Không, Vũ Huy không cam lòng, quay người muốn chạy trốn. Quân Tiêu Dao tung một chiêu nghiền ép xuống. Vị lão đại xếp vị trí thứ nhất trong Yên Vân thập bát kỵ, vẫn lạc. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại lần nữa quét qua, phát hiện không thấy Bạch Lạc Tuyết đâu nữa. Nữ nhân đó không biết đã lén lút trốn đi từ lúc nào rồi. Vẫn còn có chút tâm cơ, Quân Tiêu Dao cũng không để tâm. Hiện tại trong số Yên Vân thập bát kỵ, ngoài một vài người Bạch Lạc Tuyết ra, về cơ bản đã sụp đổ, hoàn toàn sập bàn rồi. Đây cũng được tính là trong lúc vô hình làm suy yếu sức mạnh của Đế Hạo Thiên. Ngươi còn muốn đánh sao? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Hình Vẫn Thần, Hình Thiên Tiên Thống nơi ở của Hình Vẫn Thần cũng không đứng về phía Phục Hy Tiên Thống. Hình Vẫn Thần cũng không phải người của Đế Hạo Thiên. Vì thế, Quân Tiêu Dao cũng không nhất định phải giết gã. Cho dù là vì đạo tâm của bản thân mình, ta cũng nhất định phải dốc toàn lực đánh với ngươi một trận. Trong mắt Hình Vẫn Thần hừng hực chiến hỏa, hiện tại gã muốn đấu với Quân Tiêu Dao không phải vì ân oán trước đó của Phi Tiên Bộc nữa, mà chỉ đơn thuần tuân theo đạo tâm của mình, muốn chiến một trận tâm ma. Đạo của gã chính là đạo chiến đấu, nếu như gã sợ hãi, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới con đường tu luyện của bản thân. Sau khi giọng nói đó vang lên, Hình Vẫn Thần phất một tay lên. Trong chốc lát, hơn một vạn thân ảnh lít nha lít nhít xuất hiện. Rõ ràng là Trảm Thiên Vệ, quân đoàn con rối mà trước đó gã đạt được từ Hình Thiên Tiên Thống. Cùng lúc đó, Hình Vẫn Thần lại lần nữa tế ra một kiện binh khí. Đó là một chiếc chát đao, lưỡi đao nhuộm đầy máu tươi, không biết đã từng chém giết qua bao nhiêu tội nhân. Mà chiếc chát đao này, tản mát ra đế uy cực kỳ hung lệ, rõ ràng là một kiện đế binh đỉnh cấp. Thủ đoạn này của Hình Vẫn Thần, quả thực khiến mọi người ở đây rung động. Chương 1671 Trảm Tội Chát Đao, lấy một địch vạn. Chương 1671 Trảm Tội Chát Đao, lấy một địch vạn. Đó phải chăng là Trảm Thiên Vệ của Hình Thiên Tiên Thống, là đoàn đội con rối chấp pháp mà Hình Thiên Tiên Thống đã từng tế luyện ra, mỗi người trong đó đều có chiến lực gần với cấp chí tôn. Những Trảm Thiên Vệ này, xét về sức chiến đấu của một người, không bằng được Man Thương Thiết Kỵ. Sức mạnh của họ chỉ gần là chí tôn, chứ chưa đạt tới chí tôn. Nhưng số lượng lại có hơn vạn, nhiều hơn gấp đôi Man Thương Thiết Kỵ. Món đế binh kia, hẳn là pháp khí chấp hành tử hình của Hình Thiên Tiên Thống, Trảm Tội Chát Đao. Có thiên kiêu nhìn về phía chiếc chát đao kia, vô cùng đỏ mắt. Tác dụng của Hình Thiên Tiên Thống trong tiên đình chính là tồn tại chấp trưởng hình phạt. Tất cả phản nghịch tiên đình, hay là kẻ mang đại tội, bị bắt lại, cuối cùng đều sẽ chết dưới Trảm Tội Chát Đao. Trảm Tội Chát Đao, chính là trảm trừ tội nghiệt. Xem ra Hình Vẫn Thần đã đạt được cơ duyên của Hình Thiên Tiên Thống. Cục diện hiện giờ đã thay đổi rồi. Một vài thiên kiêu ở xung quanh đang nghị luận, vốn dĩ Hình Vẫn Thần không có chút sức phản kháng nào. Nhưng hiện tại, có hơn vạn Trảm Thiên Vệ, cộng thêm đỉnh cấp đế binh Trảm Tội Chát Đao, thực lực của Hình Vẫn Thần tăng lên rất nhiều. Mặc dù dựa vào thực lực hiện giờ của gã, cũng không có cách nào hoàn toàn thôi động đế binh. Nhưng dù chỉ có thể thôi động 1%, cũng sẽ là một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Mặc dù dựa vào ngoại vật, nhưng chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, tất cả đều đáng giá. Hình Vẫn Thần lại lần nữa ra tay, hơn vạn Trảm Thiên Vệ, hộ tống gã đồng loạt ra tay, sức mạnh hội tụ, lập tức hóa thành một nguồn sức mạnh kinh thiên. Hơn vạn Trảm Thiên Vệ này, mặc dù thực lực chưa đạt đến chí tôn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa điều quan trọng nhất là số lượng rất đông, sức mạnh này liên hợp lại, cũng với sự dẫn dắt của Hình Vẫn Thần, hội tụ thành một nguồn sức mạnh, cho dù là Đại Thiên Tôn cũng khó mà ngăn trở được. Một chiêu này, đủ để chống lại Vô Thượng Huyền Tôn. Đây có được coi là gian lận không? Thiên kiêu bốn xung quanh sợ hãi thán phục, không dựa vào sức mạnh của mình, mà dựa vào ngoại vật, thì có khác gì gian lận chứ? Hơn nữa nguồn sức mạnh này cũng không phải là thiên kiêu bình thường có thể đỡ được. Đám người Mặc Yến Ngọc lại rất bình tĩnh, bọn họ cho rằng Quân Tiêu Dao chắc hẳn sẽ tế ra Cửu Lê Đồ và Man Thương Thiết Kỵ. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc chính là Quân Tiêu Dao cũng không lựa chọn tế ra những át chủ bài này, mà trực tiếp dùng một chưởng quét ngang ra. Quân Tiêu Dao muốn dựa vào sức mạnh của một người chống lại Hình Vẫn Thần cùng hơn vạn Trảm Thiên Vệ. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế muốn làm gì? Hình Vẫn Thần liên hợp hơn vạn Trảm Thiên Vệ, đó chính là sức mạnh của Huyền Tôn a. Ta có thể cảm giác được khí tức của gã, cũng mới đạt đến Thiên Tôn, tuyệt đối vẫn chưa đạt đến Huyền Tôn. Lấy một địch vạn, thật sự là đại khí phách, không hổ là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Tất cả thiên kiêu đều cảm thấy bất ngờ, họ vốn cho rằng Quân Tiêu Dao sẽ tránh né mũi nhọn. Kết quả không ngờ rằng hắn lại bình tĩnh đối mặt, người đứng xem rung động không thôi, Quân Tiêu Dao lại vô cùng bình tĩnh. Cục diện nhỏ như vậy, nếu còn cần dùng ngoại vật nữa thì quả thật quá thấp kém rồi. Quân Tiêu Dao mây trôi nước chảy, trong cơ thể hắn, thần huyết chí tôn đang sôi trào, khiến cho sức mạnh của hắn tăng vọt mấy lần. Đồng thời một trưởng oanh ra, tay nắm vô trùng ấn. Sức mạnh của 30 loại pháp tắc, được hắn dung hội quán thông. Điều quan trọng nhất chính là, sức mạnh bản nguyên của vũ trụ bên trong cơ thể hắn, cũng được hắn dung nhập trong đó. Phải biết rằng, hiện tại vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao thuộc cấp bậc tiểu thiên thế giới. Nói cách khác, sức mạnh vũ trụ bản nguyên này là sức mạnh của tiểu thiên thế giới. Cũng có thể gọi là sức mạnh tiểu thiên. Loại sức mạnh này vốn không phải là sức mạnh mà chí tôn thất cảnh có thể có được, ít nhất cũng phải chuẩn đế trở lên, mở ra vũ trụ bên trong mới có thể có được. Quân Tiêu Dao hiện tại vận dụng loại sức mạnh này, chẳng khác nào một đòn đả kích. Sức mạnh pháp tắc chí tôn cảnh, cùng với sức mạnh của vũ trụ bản nguyên, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Một chiêu này va chạm, giống như là sinh mệnh cự tinh va vào nhau. Và điều khiến người ta hoảng sợ chính là, bên bị đánh bay lại chính là hình vẫn thần và hơn vạn trảm thiên vệ. Hơn vạn trảm thiên vệ kia, giống như là sao bay đầy trời, phóng bắn ra khắp mọi nơi. Trong đó người có nhục thân hơi yếu ớt, trực tiếp bị trận sóng xung kích này trấn áp thành bột. Còn hình vẫn thần ở trung tâm, cũng bị bay ra ngoài, phun máu phè phè, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Cũng may gã là đấu chiến thánh thể, bằng không nhục thân có thể sẽ hỏng bét, thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngươi nên biết rằng, người chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, không có bất kỳ ý tự đắc hay tự mãn nào cả. Hắn vận dụng sức mạnh vũ trụ bên trong, bản thân điều này đã là một đòn đả kích. Làm một phép so sánh không thích hợp, Quân Tiêu Dao vẻ bề ngoài là bạc kim, còn bên trong lại là một vương giả. Người cùng cấp bậc đều cho rằng, tất cả mọi người đều là bạc kim. Kết quả vừa ra tay, mẹ kiếp, hóa ra lại là vương giả. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, cũng quá kinh khủng đi, có thể ngăn cản được sức mạnh huyền tôn. Vấn đề là, hắn cũng không cần dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, mà chỉ đơn thuần dùng sức mạnh của bản thân mình. Thiên kiêu xung quanh đều kinh thán không thôi, biểu hiện của Quân Tiêu Dao hoàn toàn thay đổi nhận biết của bọn họ. Nhưng đây cũng là sự thật, vũ trụ bên trong tuy là đòn đả kích, nhưng đây cũng là thành quả mà Quân Tiêu Dao từng bước một tự mình tu luyện ra được. Chứ không phải là do gian lận, ta không tin, chương 1672 thu trảm tội chát đao. Chương 1672, thu trảm tội chát đao. Con người hình vẫn thần đỏ lên, một loại niềm tin vô địch nào đó trong lòng gã đang sụp đổ. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi ngay trên trảm tội chát đao. Trảm tội chát đao vốn đã trầm tích màu máu tươi đỏ sập, hiện giờ càng tăng thêm vẻ thê diễm. Ở xung quanh, có vô số thân ảnh đang kêu rên thảm thiết. Những người đó đều là những tồn tại đã chết dưới trảm tội chát đao, trong đó không thiếu một vài trí cường giả, đại năng cổ đại. Một luồng sát khí vô biên hiện ra từ trảm tội chát đao. Thân là đỉnh cấp đế binh, tuy dùng sức mạnh của hình vẫn thần, nhưng căn bản cũng không thể hoàn toàn thôi động được. Nhưng hiện giờ gã lại dùng máu tươi của mình để làm vật dẫn. Hơn nữa gã là người của hình thiên tiên thống, trảm tội chát đao là đế binh hình thiên tiên thống, trời sinh đã mang cộng minh. Vì thế giờ phút này, hình vẫn thần đã thúc giục sức mạnh của trảm tội chát đao. Ngay lập tức, một luồng sát khí và đế uy đồng thời bắn ra. Tất cả thiên kiêu xung quanh đều cùng nhau lui lại, cảm giác như áp lực của vạn quân đại sơn đang lật úp xuống. Đây mới chỉ là một sợi sức mạnh của trảm tội chát đao mà thôi. Bọn họ đang ở vòng ngoài cùng của cuộc chiến, khó có thể tưởng tượng được Quân Tiêu Dao ở trung tâm sẽ phải chịu áp lực lớn cỡ nào. Không tệ, nếu trảm thêm một vài tội nhân nữa, trảm tội chát đao này cũng có tiềm lực lột xác thành chuẩn tiên khí. Quân Tiêu Dao hài lòng nhẹ gật đầu, trảm tội chát đao này, phẩm chất bản thân nó không thấp, hơn nữa nó đã nhuốm vô số máu tươi của đại năng cự phách, cỗ sát khí và linh tính sẽ càng mạnh. Vốn dĩ Quân Tiêu Dao không đặc biệt có hứng thú với đế binh. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có hứng thú, nếu mang trảm tội chát đao này về quân đế đình, cũng không tệ. Trong 6 bộ mà hắn thiết tưởng, vừa vặn có một bộ, là hình bộ. Chính là một tổ chức tuân thủ quy tắc của quân đế đình, thành lập hình phạt, xử trí phản nghịch, bắt giữ đạo phạm, tội nhân. Trảm tội chát đao này vừa hay có thể cho hình bộ dùng. Hiện tại Quân Tiêu Dao giống như là một người đứng đầu trong một đại gia đình. Trong nhà thiếu cái gì, mà hắn ở bên ngoài gặp được đồ vật gì tốt thì sẽ muốn mang về. Đến ngay cả bản thân Quân Tiêu Dao có thể cũng không chú ý tới. Hắn từ thân phận thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, bắt đầu thực sự thay đổi trở thành một vị lãnh đạo, hùng chủ, một tồn tại như lãnh tụ. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, ngũ đại thánh thể dị tượng cùng nhau nghiền ép đi. Thêm vào đó là sức mạnh của tiểu thiên thế giới. Nếu như toàn diện thức tỉnh đế binh, nói không chừng còn có thể chống lại sức mạnh của tiểu thiên thế giới của Quân Tiêu Dao ở trước mặt này. Nhưng vấn đề là, hình vẫn thần cũng chỉ có thể thôi động 1% sức mạnh của trảm tội chát đao mà thôi. Mặc dù sức mạnh này đủ để cho gã nghiền ép một tồn tại khác cùng cấp bậc. nhưng quân Tiêu Dao lại không thuộc về loại tồn tại này. Ngũ đại thánh thể dị tượng giống như là năm tiểu thế giới, trấn áp hướng về phía Trảm Tội Chát Đao. Rất nhiều sức mạnh, pháp tắc, phù văn đan xen vào nhau, va chạm, bắn ra gợn sóng trật tự chói lọi. Vậy mà có thể trực tiếp trấn áp đế binh, tại sao ta có cảm giác truyền nhân của Vô Trung Đại Đế lại có một sức mạnh thần bí khó lường? Thiên kiêu ở đây sợ hãi thán phục, trong đó cũng không thiếu một vài người mẫn cảm đã nhận ra sức mạnh của quân Tiêu Dao không đơn thuần là sức mạnh pháp tắc. Hình Vẫn Thần giống như một viên đạn pháo bị cấp tốc đánh bay. Nhưng điều khiến gã kinh hãi là gã phát hiện Trảm Tội Chát Đao bắt đầu thoát ly khỏi tầm kiểm soát của mình. Quân Tiêu Dao dùng ngũ đại thánh thể dị tượng dung hợp với sức mạnh tiểu thiên thế giới trấn áp Trảm Tội Chát Đao, muốn thu hồi nó. Trảm Tội Chát Đao cũng coi như có một loại bản năng thuộc về đế binh, không muốn bị trấn áp. Trên thực tế, một vài đế binh đều thông linh, nhưng ít nhất phải đạt tới chuẩn tiên khí mới có thể ngưng tụ ra hình thức khí linh ban đầu. Mà tiên khí thực thụ có thể ngưng tụ ra khí linh. Giống như là Chu Tiên Kiếm Linh đó, khí linh của tiên khí bản thân đều là tồn tại chí cường, không kém gì bất luận kẻ thành đạo nào. Chấn, quân Tiêu Dao một chữ vừa rơi xuống, ngay lập tức một tay nhanh chóng phất lên. Tất cả mọi người đều không nhìn rõ, tưởng rằng quân Tiêu Dao thu nhập Trảm Tội Chát Đao vào bên trong không gian pháp khí. Trên thực tế, quân Tiêu Dao thu hồi nó vào trong Cửu Lê Đồ. Trảm Tội Chát Đao bị thu vào Cửu Lê Đồ, lập tức đã nhận ra điều không thích hợp. Nhưng mà chung quanh, sức mạnh cuồn cuộn mênh mông nghiền ép tới. Trảm Tội Chát Đao chỉ mới lột xác một chút trở thành tư chất của chuẩn tiên khí. Mà Cửu Lê Đồ lại thực sự đạt tới chuẩn tiên khí. Chỉ là thiếu hồn tứ hung nên mới bị rơi xuống thành đỉnh cấp đế binh. Vì thế đẳng cấp của Cửu Lê Đồ cao hơn so với Trảm Tội Chát Đao. Không nằm ngoài dự đoán, Trảm Tội Chát Đao bị trấn áp bên trong Cửu Lê Đồ. Sau này, quân Tiêu Dao cũng sẽ vận dụng sức mạnh của vũ trụ bản nguyên, chậm rãi luyện hóa Trảm Tội Chát Đao để bản thân sử dụng. Ngươi thu binh khí của ta. Con người Hình Vẫn Thần đỏ ửng lên giống như là muốn nhỏ máu. Gã muốn ra tay một lần nữa, nhưng lại ho ra một ngụm máu, quỳ một chân trên đất. Ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta đã là một loại nhân từ, thu chút lợi tức thì sao chứ? Quân Tiêu Dao công khai nói, dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra lời kiêu ngạo nhất. Ngươi có gan thì hãy giết ta đi. Hình Vẫn Thần quát chói tai, không thể không nói, điệu bộ như vậy khiến cho một vài thiên kiêu tiên đình đứng xung quanh đều âm thầm gật đầu. Mặc dù Hình Vẫn Thần bại, nhưng cũng không lộ ra tư thái chật vật cầu thả. Tâm trạng của ta khá tốt, thay vì coi ta là tâm ma, chỉ bằng nghĩ xem làm thế nào để đánh bại được ta. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, nhưng hắn lại tự nói một câu trong lòng, đó là điều không thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Hình Vẫn Thần nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, gã muốn biết, truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, người đã đánh bại gã, thậm chí còn cướp mất đế binh của gã, rốt cuộc có thân phận thực sự là gì? Chương 1673 Thánh tử cổ tiên đình thức tỉnh. Chương 1673 Thánh tử cổ tiên đình thức tỉnh. Ngươi sẽ nhanh được biết thôi. Quân Tiêu Dao nói xong, quay người nhìn về phía kim sắc bảo tháp kia, không tiếp tục để ý Hình Vẫn Thần nữa. Hình Vẫn Thần nắm chặt nắm đấm, gã cũng không thể không thừa nhận quân Tiêu Dao, thay vì coi hắn là tâm ma, chỉ bằng tiếp tục tu luyện, vượt qua hắn. Quân Tiêu Dao bên này, đi về phía kim sắc bảo tháp. Hắn giơ tay lên, hội tụ sức mạnh, trong mắt mang theo lạnh ý. Tất cả thiên kiêu xung quanh đều nghi hoặc, không biết quân Tiêu Dao muốn làm gì. Mà đúng lúc này, trong tầng thấp nhất của kim sắc bảo tháp đó, viên tiên nguyên kia bỗng nhiên vỡ vụn. Trật tự thần liên xen lẫn, đại đạo phù văn khuếch tán, một bóng người ngủ say bước ra từ trong mưa. Ngươi là hậu nhân của tiên đình sao, gặp bản thánh tử, tại sao không bái kiến? Bóng người trong mưa thản nhiên nói, thiên kiêu tiên đình xung quanh sợ hãi không thôi. Dù là Hình Vẫn Thần cũng chấn động tâm thần. Đó là nhân vật cấp thánh tử ngủ say của cổ tiên đình, địa vị siêu nhiên, thực lực bất phàm. Mà quân Tiêu Dao thấy thế, không nói hai lời, thôi động sức mạnh thánh thể đạo thai, ngũ đại thánh thể dị tượng trực tiếp nghiền ép đi. Phế vật, cơ duyên của thánh thể nhất mạch, loại như ngươi sao có thể được hưởng thụ? Tất cả mọi người đều yên lặng, họ hoàn toàn không ngờ rằng, vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này lại trực tiếp ra tay. Phải biết rằng, đây chính là nhân vật cấp thánh tử ngủ say của cổ tiên đình, địa vị còn cao hơn một bậc so với nhân vật cấp chủng tử của đại tiên thống. Nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao không nói lời nào mà trực tiếp xuất thủ. Làm càn, trong mưa truyền đến tiếng quát lạnh, một bàn tay trắng như ngọc còn nhỏ hơn cả tay của nữ tử đột nhiên nhô ra đối bính với quân Tiêu Dao. Ầm, kinh lôi giữa trời, giống như là tiếng nổ vang khi thế giới hủy diệt vậy. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, rút tay lại. Giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc nói, tiên thiên thánh thể đạo thai. Sau khi mưa nhỏ tản đi, đám người rốt cục cũng nhìn thấy người kia. Là một nam tử tuấn mỹ thân mang thánh bào trắng như tuyết. Ánh mắt của hắn ta ngưng trọng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Không ngờ rằng trong hậu thế lại có một vị tiên thiên thánh thể đạo thai, ta chính là Minh Tâm Thánh Tử của Cổ Tiên Đình. Nam tử tên Minh Tâm Thánh Tử thản nhiên nói, ai nói với ngươi, ta là người tiên đình. Giọng nói của Quân Tiêu Dao lạnh lùng, cái gì, không phải người tiên đình, sao có thể xâm nhập nơi đây? Minh Tâm Thánh Tử nhíu mày, đây là di tích của tiên đình bọn họ, sao có thể để người ngoài vào được? Theo ta thấy, các ngươi mới là cường đạo. Quân Tiêu Dao lại lần nữa dùng một chưởng che xuống, phù văn rộng lớn như biển, trật tự thần văn xen lẫn, 30 loại sức mạnh pháp tắc đan xen vào nhau tạo thành một bàn tay có thể trấn áp tất cả các loại pháp tắc, chụp về phía Minh Tâm Thánh Tử. Minh Tâm Thánh Tử cũng xuất thủ, thi triển ra Cổ Tiên Đình pháp, một cỗ khí tức mênh mông xuất hiện, thậm chí còn có đường vân tiên đạo sáng chói. Ánh mắt Quân Tiêu Dao âm thầm lóe lên, nghe đồn Cổ Tiên Đình có tiên đạo pháp, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Lại thêm một kích va chạm, Minh Tâm Thánh Tử lại bị đánh bay một lần nữa. Hắn ta mang theo vẻ khó tin, phải biết rằng, hắn ta là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất thời đại Cổ Tiên Đình. Bằng không thì cũng không thể được phong làm thánh tử, càng không có tư cách ngủ say trong thánh sơn này, từng giờ từng khắc tiếp nhận tẩy lễ rèn luyện. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao nhìn thấy Minh Tâm Thánh Tử chỉ bị đánh lui, ánh mắt lộ ra thần sắc quả nhiên là như vậy. Hiện tại hắn là thánh thể đạo thai thân, nhục thân đạo pháp đều vô song. Có thể nói, rất ít người cùng cấp bậc đấu với hắn nhưng nhục thân không bị sụp đổ. Nhưng Minh Tâm Thánh Tử lại có thể. Đó không phải bởi vì hắn ta quá mạnh, mà là bởi vì hắn ta tiếp nhận khí thức rèn luyện của Thánh Sơn này. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Ngươi, sắc mặt Minh Tâm Thánh Tử có chút khó coi. Tại sao hậu thế lại có thiên kiêu mạnh như vậy? Các thiên kiêu khác có mặt ở đây cũng nhìn ngây người. Đây chính là Thánh Tử Cổ Tiên Đình, thực lực chắc chắn mạnh hơn so với nhân vật cấp chủng tử của Đại Tiên Thống. Nhưng kết quả vẫn không phải là đối thủ của truyền nhân Vô Trung Đại Đế. Một tay Quân Tiêu Dao trực tiếp chụp về phía kim sắc bảo tháp, ngũ đại thánh thể dị tượng nghiền ép đi. Ầm ầm, kim sắc bảo tháp đó rung động, bên ngoài thân xuất hiện vết nứt. Mà lúc này, tiên nguyên ở các tầng khác cũng bắt đầu vỡ ra. Từng đạo quang hoa nổi lên, cùng với đó là khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mấy nhân vật cấp thánh tử Cổ Tiên Đình trong tiên nguyên cũng phá nguyên ra. Hạo Nguyệt Thánh Tử, Thiên Tinh Thánh Tử, Đại Nhật Thánh Tử, đây đều là những yêu nghiệt có ghi chép trong lịch sử Cổ Tiên Đình, không ngờ rằng họ đều ngủ say ở đây. Một vài thiên kiêu tiên đình có mặt ở đây đang không ngừng thán phục. Ngươi là người phương nào mà dám làm càn ở Thánh Sơn? Ngươi không phải người tiên định mà lại dám mạo phạm như vậy. Mấy vị thánh tử đều đang quát lạnh, Quân Tiêu Dao hờ hững không nói, trong mắt chỉ có lạnh ý. Hắn trực tiếp ra tay, muốn đánh nát cái kim sắc bảo tháp này. Ngươi quá hống hách rồi, mấy vị thánh tử đều ra tay. Bọn họ cũng đã nhận ra, người áo đen trước mặt này, có khí tức thánh thể đạo thai. Mặc dù không phải viên mãn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hạo Nguyệt Thánh Tử nhấc lòng bàn tay lên, ánh trăng phun trào, phía sau dường như xuất hiện ánh trăng trong vắt, nhưng lại mang theo sát cơ. Thiên Tinh Thánh Tử cũng ra tay, tiện tay vẩy ra ngân xa đó bay lả tả trong hư không, sau đó hóa thành từng ngôi sao trời, cuồn cuộn chấn áp tới. Đại Nhật Thánh Tử cũng ra tay, quyền phong kinh thế, mang theo một cỗ khí tức hừng hực và mênh mông. Còn có Minh Tâm Thánh Tử và mấy vị thánh tử còn lại, đều cùng nhau chấn áp. Trong lúc nhất thời, bảy nhân vật cấp độ thánh tử của Cổ Tiên Đình đồng loạt ra tay. Nguồn sức mạnh đó khiến đám người Hình Vẫn Thần đứng cách đó không xa phải biến sắc. Bảy vị thánh tử này đều có tu vi cấp bậc Đại Thiên Tôn. Giờ phút này đồng thời ra tay, sức mạnh này chắc chắn có thể chống đỡ được Vô Thượng Huyền Tôn. Quân Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, thôi động sức mạnh thánh thể đạo thai. Bành trướng khí huyết cùng phun trào với đại đạo phù văn. Chí tôn thần huyết trong cơ thể cũng sôi trào. Ngũ đại thánh thể dị tượng của hắn nghiền ép đi, đồng thời vô trung ấn dung hợp với sức mạnh vũ trụ bản nguyên. Chỉ một người thôi, nhưng lại có đại khí phách trấn áp vạn thế. Trong lúc giao thủ, đạo tắc sáng chói không ngừng va chạm, cả tòa thánh sơn đang kịch chấn, thiên địa giống như muốn sụp đổ. Làn sóng không khí đó điên cuồng dâng trào khắp mọi nơi, tất cả thiên kiêu đều bị đẩy lui. Chủ nhân, Mạc Yến Ngọc vô cùng lo lắng, mặc dù vô cùng sùng bái và có niềm tin mù quáng tuyệt đối vào Quân Tiêu Dao. Nhưng bảy vị thánh tử Cổ Tiên Đình này, hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Chương 1674 Lục Đại Dị Tượng Pháp Thân. Chương 1674 Lục Đại Dị Tượng Pháp Thân. Trung tâm cuộc va chạm truyền đến tiếng vang dữ dội. Bảy đạo thân ảnh, cùng bị đánh bay, mặc dù không bị trọng thương, nhưng cũng hơi có vẻ chật vật. Sao có thể như vậy được? Đây là quái vật gì? Đám người Minh Tâm Thánh Tử sắc mặt đột biến, bọn họ vốn có thiên phú tuyệt thế, hơn nữa còn ngủ say ở Thánh Sơn, tiếp nhận vạn cổ rèn luyện. Nhục thân đã sớm hoàn mỹ, chỉ kém một chút so với một vài thánh thể. Nhưng kết quả hiện tại, bọn họ lại không ngăn được một kích của người kia. Quân Tiêu Dao lách mình, như kiếm sắc, trong nháy mắt phá không, bay đến phía trước kim sắc bảo tháp. Sau đó, hội tụ sức mạnh của thánh thể đạo thai, vỗ một chưởng xuống. Két két, kim sắc bảo tháp, lập tức rạn nứt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tiếng nổ tung trời vang lên. Cùng với kim sắc bảo tháp bị nổ tung, cả tòa thánh sơn bắt đầu ầm ầm run rẩy, ngọn núi rạn nứt, những viên đá to lăn xuống, tất cả thiên kiêu đều bay lên cao. Chuyện gì xảy ra vậy, cơ duyên ở đây sắp bị hủy diệt sao? Đáng hận, sắc mặt của mấy vị thánh tử cổ tiên đình cực kỳ âm trầm. Kim sắc bảo tháp tựa như là pháp khí trấn áp thánh sơn. Một khi bảo tháp đổ thì ngay lập tức thánh sơn sẽ bị rạn nứt. Từ trong khe hở, hàng trăm triệu tia sáng vàng rực rỡ nở rộ. Sau đó, trước con mắt không thể nào tin được của tất cả các thiên kiêu, một bóng người mênh mông nổi lên từ bên trong ngọn thánh sơn. Đó là một bóng người đang ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ ánh sáng vô tận, khuôn mặt mơ hồ, khiến người khác nhìn không rõ ràng. Chung quanh phun trào vô số phù văn màu vàng, khí huyết kinh khủng vọt lên tận trời, hóa thành huyết sắc trường long. Một cỗ khí tức khủng bố dường như có thể áp sập chư thiên vạn giới bộc phát ra, khiến càn khôn đều muốn điên đảo. Tòa kia thánh sơn, là một con người sao? Tất cả thiên kiêu đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng tòa thánh sơn vô cùng nguy nga này thật ra lại là nhục thân của một người. Hơn nữa lại là một người vô cùng khổng lồ, giống như hồng hoang cổ thần, cỗ khí tức kia quá kinh khủng. Đứng trước cỗ khí tức này, rất nhiều thiên kiêu đều không thể đứng vững trên không được, mà nhao nhao rơi xuống trên phù không đảo tự. Còn Quân Tiêu Dao vẫn đứng vững ở trong hư không, nhìn thấy bóng người cao hơn vạn trượng này, Quân Tiêu Dao cảm thấy một sự cộng minh trước nay chưa từng có. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Hoàng đế Pháp Thân, ánh mắt Quân Tiêu Dao trầm tĩnh. Đối với bóng người to lớn vừa xuất hiện này, các thiên kiêu khác cảm giác vô cùng phấn chấn và mờ mịt. Không biết đây rốt cuộc là tồn tại lớn cỡ nào, nhưng Quân Tiêu Dao lại biết được. Trên thực tế, ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thánh Sơn, trong lòng đã có một loại giác ngộ nào đó. Tiền căn hậu quả, hoàn toàn tương thông, manh mối mà Vô Trung Đại Đế để lại, mê hoặc tinh hiện, di vong chi địa, hoang. Chính là chỉ Hoàng đế Pháp Thân này. Không biết rằng cổ tiên đình đã thông qua loại thủ đoạn nào, đạt được một bộ hoang đế pháp thân. Sau đó dùng kim sắc bảo tháp trấn áp, biến nó thành thánh sơn, xem như là nơi lịch luyện cơ duyên của thiên kiêu cổ tiên đình. Mà cỗ khí rèn luyện kia, chính là hoang đế pháp thân phát tán ra, rất có lợi cho việc rèn luyện thân thể. Đây cũng là lý do tại sao nhục thân của Minh Tâm Thánh Tử và các vị thánh tử khác lại mạnh đến như vậy. Bởi vì bọn họ ngủ say ở đây, nhục thân được rèn luyện bởi khí tức của hoang đế pháp thân. Có thể nói, Hoàng đế Pháp Thân dù chỉ để lộ ra một sợi khí tức, cũng đủ để người khác hưởng thụ trong một thời gian dài. Mà trước đó Quân Tiêu Dao nói bọn họ là kẻ trộm, cũng không có sai. Bởi vì Hoàng đế Pháp Thân này vốn nên là cơ duyên của thánh thể nhất mạch. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao cảm thấy một loại cộng minh trước nay chưa từng có. Giống như huyết nhục đều đang cùng gieo vang với Hoàng đế Pháp Thân kia. Dù sao trước đó Quân Tiêu Dao đã phá vỡ 10 gông xiềng thánh thể hoàn mỹ. Có thể nói là tiếp cận với tồn tại Hoàng đế. Đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là một vị cường giả nào đó hóa thân thành? Khí tức thật là khủng bố, sao ta có cảm giác có chút tương tự với thái cổ thánh thể? Thiên kiêu ở đây đều rung động không thôi, nhưng bọn họ lại không nhận ra nơi bắt nguồn thân phận của pháp thân này. Một là bởi vì, thời đại hoang đế quá xa xưa rồi. Hai là bởi vì, trong lúc vô hình, dường như có một bàn tay đen đối đã xóa tất cả những lịch sử có liên quan tới hoang đế. Vì thế ngoài hoang cổ thánh điện, Võ Hộ còn biết được một chút tin tức bên ngoài. Hiện tại thiên vực, dường như không có mấy người biết đến hoang đế. Thế hệ trẻ tuổi, càng không thể biết được. Đây là, đừng nói là những người khác, ngay cả đám người Minh Tâm Thánh Tử, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ chỉ biết rằng kim sắc bảo tháp dùng để trấn áp Thánh Sơn. Nhưng cũng không biết rằng, Thánh Sơn này lại do một pháp thân to lớn biến thành. Sở dĩ ta nói các ngươi là kẻ trộm, là bởi vì pháp thân này vốn thuộc về tổ tiên của thánh thể nhất mạch. Nơi thực sự mà nó nên ở là hoang cổ thánh điện, chứ không phải cổ tiên đình. Lời nói của Quân Tiêu Dao nhất thời làm tứ phương xôn xao. Quả nhiên là thái cổ thánh thể, nhưng pháp thân thái cổ thánh thể này cũng quá mạnh rồi, thái cổ thánh thể có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Trước đó thần tử quân gia có một bộ thánh thể có thể phá vỡ được gông xiềng, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị sụp đổ. Tất cả thiên kiêu đều kinh thán không thôi, thế thì sao chứ, đã nằm ở cổ tiên đình ta, thì cũng chính là đồ của cổ tiên đình chúng ta. Đại Nhật Thánh Tử thản nhiên nói, không sai, cỗ pháp thân này cũng coi như là thuộc về của tiên đình chúng ta. Hạo Nguyệt Thánh Tử cũng nói, bọn họ đều biết rõ thánh thể pháp thân này có giá trị lớn cỡ nào. Bọn họ có thể khẳng định, trong thời gian vô số năm này, khí thức rèn luyện mà cỗ pháp thân này tán xuất ra, thậm chí còn chưa đến một phần vạn. Và trong sức mạnh chưa đến một phần vạn này, đã khiến cho rất nhiều thiên kiêu của tiên đình có nhục thân thuế biến, tu vi phóng đại. Từ đó có thể thấy được hoàng đế pháp thân này có giá trị không thể cân đo được. Bọn họ sao có thể để người ngoài mang đi được, quân Tiêu Dao coi như không nghe thấy, chỉ nhìn hoàng đế pháp thân. Hoàng đế pháp thân mang đến cho hắn một cảm giác, khí tức không hề kém tín ngưỡng thần linh pháp thân của hắn. Điều quan trọng hơn là, hắn có cảm giác, mình có kết nối với hoàng đế pháp thân này. Quân Tiêu Dao cảm giác tâm thần của mình, giống như là một phân thành hai. Một phần trong đó giống như là dung nhập vào bên trong hoàng đế pháp thân vậy. Trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, chỉ có mưa ánh sáng sán lạnh. Chuyện gì xảy ra vậy, tâm thần của ta đã đi vào bên trong hoàng đế pháp thân rồi sao? Chương 1675 Đại Hắc Thủ phía sau lộ móng ngựa. Chương 1675 Đại Hắc Thủ phía sau lộ móng ngựa. Quân Tiêu Dao cũng có chút sợ hãi thán phục, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại biến hóa này. Sau đó, trước mắt Quân Tiêu Dao quả thật nổi lên một vài cảnh tượng mơ hồ. Đó là cảnh tượng lúc hoàng đế pháp thân này sinh ra. Quân Tiêu Dao đang cẩn thận quan sát, đây quả thật là một kinh nghiệm hiếm có. Dù sao hoàng đế tự mình sáng lập Hoang Cổ Thánh Điện, có thể xưng là thái cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử. Đã từng đưa thái cổ thánh thể dẫn lên tới 3.000 thể chất, chỉ đứng sau vận mệnh hư vô giả. Điều này dường như đồng nghĩa với việc hoàng đế từng là người mạnh nhất của một thời đại, thậm chí nhìn khắp cổ sử, cũng có thể khiến những người mạnh nhất ở các thời đại khác đều bị phai mờ. Nhưng Quân Tiêu Dao nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn chấn kinh. Bởi vì hoàng đế pháp thân có thực lực khủng bố này, lại được tạo lên từ thánh thể dị tượng. Điều này khiến Quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng lĩnh ngộ lục đại thánh thể dị tượng, hình thành lục đạo luân hồi là có thể trấn áp tất cả mọi kẻ địch. Đây cũng là phương pháp tu luyện hoàn mỹ nhất, nhưng hoàng đế lại tu luyện lục đại thánh thể dị tượng thành 6 cỗ pháp thân. 6 cỗ pháp thân này, mặc dù không thể so với nhất khí hóa tam thanh, nhưng đều có thể so sánh với bản tôn. Nhưng chắc chắn cũng không yếu hơn quá nhiều, dù sao bản thân hoàng đế đã mạnh đến cực điểm rồi. Thì ra là thế, hoàng đế pháp thân này chỉ là một trong lục đại dị tượng pháp thân. Quân Tiêu Dao kinh thán không thôi, hoàng đế thật sự quá nghịch thiên, dù chỉ là một trong 6 hoàng đế pháp thân mà thực lực đã mạnh đến mức có thể vượt qua rất nhiều đại đế rồi. Nếu lục đại dị tượng pháp thân liên thủ, thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Bản thân hoàng đế kia, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hiện tại, Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu rõ, tại sao khi nhắc đến hoàng đế, trong mắt Phú Hộ lại tràn đầy sự sùng kính như vậy. Hoàng đế đã tu luyện thái cổ thánh thể đến trình độ kinh thiên địa, khấp quỷ thần. Thậm chí, phá vỡ cực hạn của thái cổ thánh thể. Tâm tư Quân Tiêu Dao khó mà bình tĩnh được, hắn vốn cho rằng, sau khi mình lĩnh ngộ ra lục đại thánh thể dị tượng, chắc hẳn sắp đạt đến điểm cuối cùng rồi. Hiện giờ hắn mới phát hiện ra, đó mới chỉ được nửa đường mà thôi. Ngay khi Quân Tiêu Dao còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn lại thấy được một vài cảnh tượng, đó là nơi sâu và tối nhất trong vũ trụ hỗn độn vô tận. Có một hố đen vô biên khủng bố, độ rộng của hố đen đó dường như có thể thôn tính tiêu diệt toàn bộ vũ trụ. Mà trong hố đen đó, truyền ra âm thanh đó giống như là có vô số ma âm hòa quyện lại với nhau. Hoàng đế, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác? Nghe thấy lời này, tâm thần Quân Tiêu Dao ngay lập tức chấn động. Hắn nhớ ra trước kia khi cùng giao lưu với Vũ Hộ, hắn ta đã từng nhắc đến kẻ thù cấm kỵ của vị hoàng đế kia. Kẻ thù cấm kỵ đó, chưa từng được ghi lại trong cổ sử. Khi đó Quân Tiêu Dao liền phỏng đoán, kẻ thù cấm kỵ ấy chắc chắn là kẻ đứng sau Trung Cực Ách Hỏa. Mà bây giờ, bên trong hố đen, phát ra sự tồn tại của âm thanh, đó phải chăng chính là Đại Hắc Thủ đứng phía sau. Ta đã hiểu rõ, ý nghĩa của việc sinh ra thánh thể là gì. Một âm thanh hùng hồn trầm ổn truyền ra, Quân Tiêu Dao không nhìn thấy người, bởi vì hiện giờ hắn đang dùng thị giác của Hoàng đế Pháp Thân để nhìn cảnh tượng ảo lưu lại này. À, thứ gì đó, ma âm trong hố đen nói, nhân tộc không cam lòng, không tin, không khuất phục số mệnh. Không cam lòng sinh ra như sâu kiến, không tin số mệnh gông cùng xiềng xích, không khuất phục trước thiên đạo áp bách. Bởi vậy, đã sinh ra nhân tộc thái cổ thánh thể, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Vì thế ngươi thật sự muốn ngăn cản kế hoạch của ta sao? Ma âm kia cười lạnh, châm ngòi thế lực tứ phương, gây nên từng đợt chiến loạn và dung chuyển, khiến cho nhân tộc và thậm chí vạn linh máu chảy thành sông, tạo ra cướp bóc vô biên. Hôm nay bản đế muốn tự tay kết thúc mối họa vạn cổ ngươi. Cảnh tượng đến đây đột nhiên dừng lại, quân Tiêu Dao cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, trước mắt lại lần nữa xuất hiện huyễn cảnh mơ hồ. Là Cổ Hoàng Đế pháp thân này, từ nơi sâu trong vũ trụ vỡ vụn rơi xuống phía dưới. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện, thu lấy Hoàng Đế pháp thân thu lấy. Là cường giả của Cổ Tiên Đình, quân Tiêu Dao sáng mắt lên, hiện giờ hắn đã hiểu rồi, hiểu được tại sao Cổ Tiên Đình lại có được Hoàng Đế pháp thân. Chắc hẳn là vì sau khi Hoàng Đế đại chiến với hắc thủ thần bí đứng phía sau, một bộ Hoàng Đế pháp thân còn sót lại đã bị cường giả Cổ Tiên Đình lấy được, sau đó biến thành Thánh Sơn. Còn lý do tại sao lại dùng kim sắc bảo tháp trấn áp, là bởi vì không muốn sau này bị các thái cổ thánh thể khác phát hiện ra. Dù sao Hoàng Đế pháp thân này vô cùng quan trọng đối với thánh thể nhất mạch, gần như có thể nói là tồn tại tín ngưỡng. Hiện giờ quân Tiêu Dao đã hoàn toàn hiểu rõ, vì sao Vô Trung Đại Đế lại để lại đầu mối này. Chính là để ứng phó với náo động đại kiếp trong tương lai, muốn để thánh thể một mạch đạt được Hoàng Đế pháp thân. Chỉ cần là thái cổ thánh thể, đều có thể mượn nhờ sức mạnh của Hoàng Đế pháp thân này. Sức mạnh của bản thân càng mạnh, sức mạnh điều động Hoàng Đế pháp thân cũng sẽ càng mạnh. Về phần tại sao Vô Trung Đại Đế lại không tự mình đi lấy? Dựa vào thực lực của Vô Trung Đại Đế, đã không cần dùng đến Hoàng Đế pháp thân nữa rồi. Dựa vào lực lượng của mình có thể trấn áp náo động nhất thế. Mà lại, đây cũng là một khảo nghiệm đối với thánh thể sau này. Có thể đoạt lại đồ vật thuộc về thánh thể từ tay Tiên Đình hay không, cần dựa vào thực lực của hậu thế thánh thể. Nếu như ngay cả Hoàng Đế pháp thân cũng không đoạt lại được, vậy cũng đừng hy vọng thánh thể nhất mạch có thể bình định được náo động. Quân Tiêu Dao xem như biết được tiền căn hậu quả. Mà giờ khắc này, tại ngoại giới, biểu lộ của tất cả thiên kiêu bao gồm cả 7 vị thánh tử của Cổ Tiên Đình, sắc mặt đều có chút sững sờ. Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, Hoàng Đế pháp thân kia cao sừng sững như núi. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, đạo tắc vần quanh, khí tức đại đạo phun trào. Sau đó cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một thân hình cao 7 thước, kim quang sáng chói, thần hà vạn sợi, giống như một thần linh bất diệt kim thân. Sức mạnh phun trào đó, thậm chí trực tiếp khiến hư không xung quanh im ắng sụp đổ. Có thể thấy được cỗ pháp thân này mạnh đến mức độ nào. Quan trọng nhất chính là, tất cả mọi người có thể cảm giác được, cỗ Hoàng Đế pháp thân này sinh ra cộng minh với quân Tiêu Dao. Chương 1676 người áo đen ra tay tranh đoạt. Chương 1676 người áo đen ra tay tranh đoạt. Đúng rồi, tiên thiên thánh thể đạo thai cũng có được sức mạnh của thái cổ thánh thể. Nói cách khác, truyền nhân của Vô Trung Đại Đế có thể phát huy sức mạnh của thánh thể pháp thân này sao? Hay nói cách khác hắn có thể điều khiển thánh thể pháp thân này sao? Nghĩ tới điểm này, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi. Dù sao sức mạnh của pháp thân này cũng quá kinh khủng. Dù là chỉ có thể thôi động một phần nhỏ sức mạnh trong đó, cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Ở đây, thậm chí là thất đại thánh tử của Cổ Tiên Đình. Làm sao bây giờ, Minh Tâm Thánh Tử nhìn về phía đám người Đại Nhật Thánh Tử, Hạo Nguyệt Thánh Tử. Đương nhiên là phải cướp về, đây là đồ của Tiên Đình ta. Một vị Thánh Tử khác lạnh lùng nói, không nói hai lời, trực tiếp ra tay với quân Tiêu Dao, muốn cướp Hoàng Đế pháp thân. Kết quả, quân Tiêu Dao đang đứng sừng sững không nhúc nhích giữa không trung bỗng nhiên khẽ động. Hắn cảm giác mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang sinh ra cộng minh với Hoàng Đế pháp thân. Mà tôi luyện khí của Hoàng Đế pháp thân kia cũng điên cuồng tràn vào trong cơ thể quân Tiêu Dao. Ngay tức khắc khiến nhục thân hắn càng thêm cường đại. Điều nằm ngoài dự liệu của quân Tiêu Dao chính là, tôi luyện khí này lại có thể rèn luyện tế bào của hắn, tiếp tục thức tỉnh tu di thế giới. Trước đó, quân Tiêu Dao tu luyện ra 3000 tu di thế giới, theo lý thuyết đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng sau đó, quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ ra, hắn muốn rèn luyện mỗi một tế bào thành một tu di thế giới. Cơ thể của một người có khoảng hàng chục nghìn tỷ tế bào. Nhưng nếu quả thật muốn tu luyện, có thể ngưng tụ ra 840 triệu vi lạp. Nếu như mỗi một vi lạp đều có thể hóa thành tu di thế giới, vậy thì nhục thân quân Tiêu Dao dường như chính là một vũ trụ vô tận. Mặc dù ý tưởng này rất điên cuồng, nhưng lượng tài nguyên cần phải tiêu hao cũng quá kinh khủng. Cho dù đào sạch nội tình của các thái cổ thế gia, cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao phát hiện, tôi luyện khí của Hoàng Đế pháp thân lại có sự trợ giúp lớn trong việc tu luyện tu di thế giới. Lẽ nào sở dĩ Hoàng Đế có thể cường đại như vậy, có thể trở thành hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong sử sách, là bởi vì ông ấy cũng tham ngộ được phương pháp tương tự như vậy sao? Trong lòng quân Tiêu Dao bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Dựa vào thiên tư yêu nghiệt của Hoàng Đế, cho dù không đạt được thể thư, ông ấy cũng có khả năng lĩnh ngộ ra pháp môn tương tự. Mà đúng lúc này, vị thánh tử kia của Cổ Tiên Đình lại đang lao về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ tiện tay vỗ một cái. Hoàng Đế pháp thân ở phía sau hắn cũng đồng thời ra tay. Trong khoảnh khắc, hư không rách nát, sức mạnh vô hình xé nát mọi thứ. Giống như có một bàn tay to lớn vô hình đập vỡ toàn bộ không gian vậy. Vị thánh tử cổ tiên đình kia, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Cổ tiên đình thất đại thánh tử lập tức liền biến thành 6 người. Chuyện này, tất cả mọi người đều yên lặng, một vị thánh tử cổ tiên đình vẫn là cứ như ruồi bị đập chết vậy. Điều này quả thật khiến người khác sợ hãi, hắn có thể khống chế cỗ pháp thân này, mau lui. Đám người đại nhật thánh tử thấy thế, không nói hai lời, nhanh chóng rút lui. Bọn họ không ngốc, nếu như chỉ là một mình quân Tiêu Dao, nói không chừng bọn họ còn có thể duy trì cục diện. Nhưng sức mạnh của hoàng đế pháp thân quá kinh khủng, vốn dĩ không phải là cảnh giới mà họ có khả năng ngăn cản. Đừng nói những người khác, chính bản thân quân Tiêu Dao cũng có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ vô ý thức ra tay mà thôi, không ngờ rằng hắn lại có thể điều động sức mạnh của hoàng đế pháp thân. Hơn nữa quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, trong lúc vô tình hắn mới chỉ dẫn dắt một phần cực nhỏ sức mạnh của hoàng đế pháp thân. Nếu như Vũ Hộ đột phá đến chuẩn đế, để hắn điều khiển hoàng đế pháp thân. Nghĩ tới đây, trong mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Đến lúc đó, nói không chừng ngay cả đại đế cũng không phải là đối thủ của Vũ Hộ. Quân Tiêu Dao giờ mới hiểu ra dụng tâm của Vô Trung đại đế. Mặc dù hắn từ thái cổ thánh thể lột xác thành tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng vẫn luôn suy nghĩ cho thánh thể nhất mạch. Cho dù thế hệ thái cổ thánh thể này không hoàn toàn trưởng thành, nhưng mượn nhờ sức mạnh của hoàng đế pháp thân cũng đủ để chiến một trận với chí cường giả. Thấy cảnh này, những thiên kiêu khác đều vô cùng sợ hãi. Thế thì còn đánh làm sao được nữa, ngay cả thánh tử cổ tiên đình cũng bị miểu sát rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng không người ai dám trêu chọc quân Tiêu Dao nữa, bỗng nhiên lại có thanh âm tụng kinh vang lên. Hoàng đế pháp thân kia đột nhiên rung động, ánh mắt quân Tiêu Dao lóe lên, lập tức đã nhận ra trong khoảnh khắc khi nãy hoàng đế pháp đã bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó dẫn dắt. Rốt cục cũng chịu ra tay rồi sao? Quân Tiêu Dao cũng không hề ngạc nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía người mặc áo đen đi cùng đám người hình vẫn thần, Long Huyền Nhất. Trước đó, quân Tiêu Dao đã âm thầm chú ý đến hắn ta. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn về phía đó. Bởi vì âm thanh tụng kinh kia được truyền đến bởi người áo đen kia. Ha ha, một bộ thánh thể pháp thân vô địch, quả nhiên đã bị ta tìm được, nếu như mang về nghiên cứu, hẳn là sẽ có thu hoạch rất lớn. Nói không chừng, có thể rèn luyện ra thánh huyết hoàn mỹ, thậm chí có thể tế luyện ra một bộ đế thi vô địch. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều rung động. Đây là vị nào? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, người này cởi áo đen ra, để lộ ra chân dung. Chương 1677 Địa Phủ Thập Điện. Chương 1677 Địa Phủ Thập Điện. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt gầy gò, mặc đồ đen và trông vô cùng u ám. Màu da của hắn giống như màu da tái nhợt của người chết, cộng thêm với màu xanh nữa khiến hắn ta trông càng quỷ dị. Là người của địa phủ, nam tử này vừa mới xuất hiện lập tức gây nên náo động. Khí tức tản mát ra kia, quả thực là thuộc về địa phủ. Chẳng lẽ vị kia là Thi Thiên Tử, một trong ba thiên tử của địa phủ? Một thiên kiêu tầm mắt bất phàm kinh ngạc nói, địa phủ cũng giống với tiên đình là một tổ chức khổng lồ với số lượng thiên kiêu đông đảo. Trong các tiên thống của tiên đình đều có nhân vật kiệt xuất. Và địa phủ cũng giống như thế, trong đó có ba vị thiên tử địa phủ khá là nổi tiếng. Thực lực của bọn họ đều vô cùng khủng bố, không thể khinh thường được. Mà vị Thi Thiên Tử này chính là một trong ba thiên tử địa phủ, đến từ Thi Ngục Điện, một trong địa phủ thập điện. Rất nhiều người đều tập trung ánh mắt về phía Hình Vẫn Thần. Bọn họ không ngờ rằng Hình Vẫn Thần lại thông đồng với thiên kiêu địa phủ. Mặc dù địa phủ vô cùng khiêm tốn, cũng không có xung đột quá lớn với tiên định. Nhưng dù sao thì thanh danh cũng không tốt, nhặt xác khắp nơi để làm thí nghiệm kinh khủng, cũng từng diệt không ít chủng tộc thế lực. Nói tóm lại, là một đạo thống khiến người khác cực kỳ e ngại. Tiên đình rất tự cao tự đại, nếu như có quan hệ với địa phủ khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tiên đình. Phát giác ra ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, Hình Vẫn Thần im lặng không nói. Hình Thiên Tiên Thống bọn họ, nếu như muốn tranh đoạt quyền lợi với Phục Hy, Hoa Hoàng Tiên Thống mà chỉ dựa vào sức mạnh của mình thì không đủ. Vì thế mới có lần hợp tác mang tính thăm dò này. Nhưng Hình Vẫn Thần cũng không ngờ rằng địa phủ lại tính ra được trong vương quốc bị lãng quên này sẽ có thánh thể pháp thân. Bọn họ cực kỳ quan tâm đến các loại thể chất đặc thù, họ vẫn luôn sưu tập các loại chân huyết, bảo huyết. Ha ha, thật không ngờ có thể gặp được truyền nhân của Vô Trung đại đế ở đây. Vốn dĩ ta tới đây chỉ đơn thuần vì thánh thể mà thôi. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện niềm vui bất ngờ, tiên thiên thánh thể đạo thai huyết nhục cũng có giá trị vô lượng. Thi Thiên Tử nhìn về phía quân Tiêu Dao, giống như là đang nhìn một bảo vật vô giá. Ánh mắt quân Tiêu Dao rất lạnh, Lúc trước hắn đã điều tra ra địa phủ có liên quan đến thánh thể nguyền rủa. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn nghiên cứu các loại chân huyết, trong đó chắc chắn có âm mưu kinh thiên. Chỉ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao vô cùng đạm mạc, mặc dù trước kia hắn không có xung đột lớn với địa phủ. Nhưng dù chỉ là thánh thể nguyền rủa, hắn cũng quyết định đối đầu với địa phủ. Thi Thiên Tử chỉ cười lạnh, sau đó, hắn ta tụng chân kinh, ra toàn thân hắn dường như nổi lên phù văn màu đen. Đó là chân kinh cao nhất dẫn độ thi thể các loại pháp thân. Là luyện thi ma kinh của thi ngục điện, thập điện địa phủ, mỗi nơi có một loại truyền thừa khác nhau. Thi ngục điện, chuyên về dưỡng thi, luyện thi, vì thế họ rất hứng thú với các loại thi thể, pháp thân thể tàn phế, lột xác. Thậm chí ở tiên vực còn có đồn, một vị đại lão của thi ngục điện địa phủ, dùng thi giải chi pháp, sau khi chết đi lại dùng thi chứng đạo một lần nữa. Trở thành thi đế đời thứ hai, thực lực kinh khủng tuyệt luân. Trong khi Thi Thiên Tử niệm tụng luyện thi ma kinh, Quân Tiêu Dao lập tức phát giác ra một nguồn sức mạnh vô danh có ý đồ muốn khống chế hoang đế pháp thân. Si tâm vọng tưởng, ánh mắt Quân Tiêu Dao lãnh khốc, mục đích chính hắn đến vương quốc bị lãng quên chính là vì cơ duyên liên quan tới hoang đế. Hiện tại sao có thể chắp tay nhường lại hoang đế pháp thân cho người khác được? Chỉ thấy ngay lập tức, một giọt máu thuần túy từ Quân Tiêu Dao rơi vào hoang đế pháp thân. Quân Tiêu Dao đã phá vỡ xiềng xích thánh thể, máu của hắn có thể sinh ra cộng minh hoàn mỹ nhất với hoang đế pháp thân. Ngay lập tức hoang đế pháp thân có chút dao động kia liền yên tĩnh trở lại. Một cảm giác huyết mạch đồng nguyên xuất hiện bên trong Quân Tiêu Dao. Hừ, Thi Thiên Tử thấy thế, trực tiếp ra tay. Trên dưới toàn thân hắn ta, đều hiện lên rất nhiều ma văn. Khí tức liên tục tăng lên, hắn ta đưa tay đánh ra, trong hư không dường như có một bàn tay lớn mọc đầy lông đỏ, đánh vỡ hư không, chấn ép về phía Quân Tiêu Dao. Thi Vương Chấn Ngục Trưởng, trong mắt Quân Tiêu Dao lập tức hiện lên ánh sáng kỳ dị. Dường như trong đó xuất hiện một loại nguyền rủa sao động. Thánh thể nguyền rủa chắc chắn có liên quan đến thi ngục điện các ngươi. Quân Tiêu Dao cũng tung một trưởng ra, đối đầu với cánh tay lớn đầy lông đỏ kia. Xem ra ngươi đã điều tra qua rồi, Thi Thiên Tử cười quỷ dị. Mà lúc này, hoàng đế pháp thân kia dường như cảm ứng được một loại sức mạnh nào đó khiến thánh thể phản cảm. Hoàng đế pháp thân trực tiếp chỉ một ngón tay ra, ánh sáng sáng lạn cả bầu trời, ngón tay kia giống như là một trụ chống trời, nghiền ép hướng về phía Thi Thiên Tử. Thi Thiên Tử cũng kinh hãi, không ngờ rằng hoàng đế pháp thân lại sinh ra phản ứng mạnh mẽ như vậy. Phốc, sau một khắc, Thi Thiên Tử trực tiếp bị nghiền nát. Tam thiên tử của địa phủ cứ như vậy mà chết sao? Rất nhiều thiên kiêu đều chưa tỉnh hồn lại, quả nhiên là chuột trong cống ngầm, không dám lộ diện gặp người. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, đám người lúc này mới chợt hiểu ra, thực ra Thi Thiên Tử này chỉ là một thi thể bị điều khiển mà thôi. Thi Thiên Tử thật sự không hề tiến vào vương quốc bị lãng quên. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đây dù sao cũng là địa bàn của tiên đình. Thiên kiêu địa phủ cũng không thể yên tâm mà dùng chân thân đến đây được. Lúc này, trong hư không lưu lại thần niệm, truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, chúng ta sẽ còn gặp lại, thi ngục điện ta nhìn chúng tiên thiên thánh thể đạo thai của ngươi và cỗ pháp thân này rồi. Chương 1678 Thi Ngục Điện, Thi Thiên Tử. Chương 1678 Thi Ngục Điện, Thi Thiên Tử. Nghe thấy lời này Quân Tiêu Dao chỉ cười lạnh, hiện giờ hắn vẫn chưa công bố thân phận thực sự. Nếu như công bố thân phận thực sự, thi ngục điện liệu có gan dám động vào hắn không? Quân Tiêu Dao lại lần nữa nhìn về phía hoàng đế pháp thân. Phải chăng cánh tay to lớn đầy lông đỏ lúc nãy có liên quan đến thánh thể nguyền rủa vì thế mới dẫn đến bản năng xuất thủ của hoàng đế pháp thân? Chuyện liên quan đến địa phủ thi ngục điện, Quân Tiêu Dao đã nhớ ở trong lòng, sau này chắc chắn hắn sẽ điều tra về nơi này. Hình Vẫn Thần nhìn Quân Tiêu Dao và hoàng đế pháp thân một chút, sau đó yên lặng rời đi. Hắn và Thi Thiên Tử cũng không hợp tác quá sâu, vì thế cũng không cần thiết ra tay hỗ trợ. Quân Tiêu Dao cũng lười để ý tới kẻ bại tướng dưới tay này, trực tiếp thu hồi hoang đế pháp thân. Cũng không có bất kỳ kẻ nào dám có ý đồ gì với hoang đế pháp thân này. Tuy nhiên vẫn có thiên kiêu tiên đình thì thầm với nhau. Mặc dù truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này có được thánh thể pháp thân, nhưng tiên đình sẽ để cho hắn mang đi sao? Đúng vậy, mọi người đều thấy cỗ pháp thân này có giá trị vô lượng, cho dù tiên đình có nhiều tài nguyên thế nào chăng nữa, cũng không thể hào phóng như vậy. Ai, thật là đen đủi. Pháp thân có giá trị vô lượng như vậy mà tiên đình và địa phủ đều coi trọng. Nếu như vị truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này không có chỗ dựa cường đại phía sau, đoán chừng vẫn nên thỏa hiệp với tiên đình. Một vài tiên đình thiên kiêu âm thầm nghị luận, nhưng ngoài mặt cũng không dám nói gì. Quân Tiêu Dao có hàng xa cấp nguyên thần, nên hắn đều nghe thấy hết mọi chuyện. Nhưng hắn cũng chỉ cười cho qua chứ không hề so đo. Hiện giờ địa phủ thi ngục điện, tiên đình gây khó dễ cho hắn, muốn đoạt hoàng đế pháp thân trong tay hắn, chẳng phải là vì chưa nhìn rõ lai lịch thân phận của hắn sao? Chờ sau khi thân phận thực sự của Quân Tiêu Dao bại lộ, thử hỏi xem trong thiên hạ, ai dám động đến hắn? Không ai ngờ rằng, cơ duyên Thánh Sơn lại kết thúc bằng phương thức này. Thì ra toàn bộ Thánh Sơn lại là một bộ thánh thể pháp thân. Hiện tại cũng không có người nào dám khiến Quân Tiêu Dao chú ý nữa. Cái thiên kiêu khác nhìn về phía Quân Tiêu Dao với ánh mắt mang theo sự sợ hãi, thán phục và vẻ kính sợ. Đầu tiên là nghiền ép đám người Hình Vẫn Thần, Long Huyền Nhất, Vũ Huy. Sau đó lại đối kháng với thánh tử của Tiên Đình, về sau lại đối phó với thi thiên tử của địa phủ. Có thể nói, thân phận truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này của Quân Tiêu Dao thật sự thành danh sau một trận chiến rồi. Cường giả, đi đến đâu cũng sẽ được người khác ngưỡng mộ, đây là định luật vạn cổ không đổi. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế thật sự là một tiếng hót khiến người khác kinh người. Đúng vậy a, chờ vương quốc bị lãng quên kết thúc, tin tức truyền đi chắc chắn sẽ oanh động tứ phương. Ta thật sự rất tò mò, thân phận thực sự của truyền nhân của Vô Trung Đại Đế này rốt cuộc là người như thế nào? Đúng rồi, các ngươi nói xem liệu hắn có thể đánh một trận với thần tử quân gia không? Một người là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Một người là hỗn độn thanh liên thể chất tương tự với hỗn độn thể, thần tử quân gia chưa từng bại một lần. Nếu như hai người bọn đánh nhau, thì quả thật không một ai đoán được kết quả sẽ như thế nào. Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều đang bàn tán, nhưng họ không hề hay biết hai yêu nghiệt tuyệt thế khó phân cao thấp trong miệng họ, thật ra vốn chính là một người. Đi thôi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Được rồi, lớp mỡ trên mắt Lỗ Phú Quý như đang run rẩy, gã cười tươi như một đóa hoa cúc vậy. Gã đâu chỉ ôm được một cái đùi to a, đó rõ ràng là một cái đùi bằng sắt thép, còn là loại vô cùng cứng nữa. Dám hỏi hiện giờ, trong vương quốc bị lãng quên này, còn có ai dám trêu chọc nhóm người bọn họ nữa? Vẻ mặt của Mạc Yến Ngọc càng mang theo sự sùng bái, ao ước. Trong vương quốc bị lãng quên này, ngoại trừ Linh Diên ra, nàng là người duy nhất biết thân phận thực sự của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa biểu hiện của Quân Tiêu Dao lại một lần nữa thay đổi nhận biết của nàng. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, truyền nhân của Loạn Cổ Đại Đế, Quân gia thần tử, Khương gia thiếu chủ nhân của Quân Đế Đình. Từng thân phận hiển hách này, chỉ cần một thân phận trong đó thôi cũng đủ để trấn nhiếp bát phương. Kết quả, đây lại cùng là một người. Mạc Yến Ngọc thật sự là khó có thể nói hết được sự sùng bái của mình đối với hắn. Hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, chính là sống chết đi theo Quân Tiêu Dao, tuyệt đối không dao động. Người có cảm xúc tương tự giống như nàng, còn có một đám thiên kiêu của Sivu Tiên Thống. Người này quả thực rất mạnh, ngay cả Si Vũ trước đó hơi có chút kháng cự Quân Tiêu Dao, hiện giờ cũng phải xứng người. Ngoại trừ chấn động, không có từ nào khác có thể hình dung tâm trạng của gã vào giờ khắc này. Khó trách Sivu Ma Đế đại nhân có thể thừa nhận hắn, có lẽ đây thật sự là cơ hội duy nhất để Sivu Tiên Thống thay đổi số phận. Trong mắt Si Lung sáng như tuyết, nàng cảm thấy Sivu Tiên Thống nên nắm bắt lấy cơ hội này. Sau khi vụ việc Thánh Sơn kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng mang theo một đoàn người, tiếp tục thâm nhập vùng đất Thần Di. Hiện tại, manh mối liên quan tới Hoàng Đế đã được giải quyết. Quân Tiêu Dao cũng đã nhận được thu hoạch cực lớn. Thu hoạch lần này có ý nghĩa cực lớn đối với hắn, đối với Vũ Hộ, và cả Thánh Thể Nhất Mạch. Tiếp sau đây, chỉ còn lại việc đăng nhập nữa thôi. Quân Tiêu Dao cũng dự định xâm nhập vào trung tâm của vương quốc bị lãng quên rồi sẽ đăng nhập. Ven đường, tự nhiên lại phát hiện ra không ít bảo bối. Quân Tiêu Dao đều không coi trọng chúng nên trực tiếp tặng cho đám người Lỗ Phú Quý, Mạc Yến Ngọc và Sivu Tiên Thống. Những người này đi theo Quân Tiêu Dao cũng đều thu hoạch đầy bồn đầy bát. Tự nhiên bọn họ lại càng kính nể Quân Tiêu Dao hơn. Ngược lại ở một bên khác, mấy vị thánh tử Tiên Đình thoát ra khỏi vùng đất Thánh Sơn. Sắc mặt ai nấy đều khó coi như ăn phải ruồi vậy. Tuy rằng bọn họ không có địa vị cao trong cổ Tiên Đình, nhưng chí ít cũng là tồn tại nổi trội trong những người cùng thế hệ. Cho dù đặt ở đương thời, với xuất thân và thân phận của họ thật ra cũng không quá thấp hơn so với Đế Hạo Thiên. Nhưng hiện giờ vừa mới xuất thế đã bị té ngã, bị người khác làm cho phải chật vật. Thậm chí một người còn vẫn lạc, điều này khiến cho mấy vị thánh tử vô cùng buồn bực. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào, nên đi đâu? Minh Tâm Thánh Tử nói, Hạo Nguyệt Thánh Tử và Thiên Tinh Thánh Tử đều im lặng không nói. Đại Nhật Thánh Tử liền nói, đi đến nơi sâu nhất trong vương quốc bị lãng quên, có lẽ công chúa đang ngủ say ở đó. Hơn nữa đừng quên, sứ mệnh của chúng ta khi ngủ say đến thời đại thế hoàng kim này, vốn dĩ chính là vì phụ tá cho công chúa. Chương 1679 Công chúa ngủ say, nhân vật bất ngờ. Chương 1679 Công chúa ngủ say, nhân vật bất ngờ. Lời của Đại Nhật Thánh Tử, nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người chấn động. Bọn họ là những nhân vật bất phàm cấp độ thánh tử, nhưng lại bị phong cấm ở đây là vì phụ tá cho người khác. Nhưng thể chất của công chúa, Thiên Tinh Thánh Tử trần chờ nói, yên tâm đi, đế quân bệ hạ chắc chắn đã có sắp xếp, dù sao nàng cũng là vị công chúa cuối cùng của cổ tiên đình ta. Mấy vị thánh tử đều khẽ gật đầu, nếu thật sự thành công, dựa vào thực lực của công chúa, chưa hẳn không thể tranh phong cùng tiên thiên thánh thể đạo thai kia. Hạo Nguyệt Thánh Tử nói, yên tâm đi, món nợ này chúng ta nhớ kỹ rồi. Trong mắt Đại Nhật Thánh Tử tràn đầy lãnh ý, phạm vi thần di chi địa cực lớn, nhưng người có thể xâm nhập cũng không nhiều, bởi vì thần di chi địa cũng không phải hoàn toàn an toàn, mà cũng có các loại cơ quan, cạm bẫy, tàn trận vân vân. Không biết qua bao lâu, quân Tiêu Dao ngước đầu nhìn lên bầu trời. Màu đỏ của huỳnh hoặc tinh kia lộ ra càng thêm yêu diễm. Trong lúc mơ hồ, quân Tiêu Dao cảm thấy, từ đây cách điểm kết thúc của vương quốc bị lãng quên, khả năng cũng không còn xa nữa. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, cùng với sự thay đổi của huỳnh hoặc tinh, quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được, từ nơi sâu nhất của thần di chi địa kia. Truyền đến một sức mạnh linh hồn khủng bố, lan đến giống như thủy triều vậy. Ngoại trừ quân Tiêu Dao và một số ít đỉnh cấp thiên kiêu ra, những thiên kiêu khác khó mà xâm nhập đến chỗ sâu nhất được. Chủ nhân, chúng tôi khó mà tiến sâu được nữa rồi, nếu không thì một mình ngài đi tiếp đi. Mạc Yến Ngọc nói, đúng vậy, tiền bối, chúng tôi cũng thu hoạch đủ rồi. Mấy người Si Lung cũng nói, bọn họ tự biết lượng sức mạnh, không muốn vướng chân quân Tiêu Dao. Bọn họ cũng thu hoạch được khá nhiều rồi, nếu còn tham lam nữa thì giống như rắn nuốt voi vậy. Vậy được rồi, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, quả thật quãng đường phía sau cũng không thích hợp để mang theo họ. Lập tức, quân Tiêu Dao tiếp tục một mình xâm nhập. Những người còn lại, đi tìm kiếm các cơ duyên khác ở khu vực xung quanh. Thiên kiêu ở các nơi khác cũng vậy, ngoại trừ số ít thiên kiêu muốn liều một phen ra, những người khác đều đang tìm kiếm cơ duyên trong phạm vi năng lực của mình. Thời gian dần trôi đi, quân Tiêu Dao đã xâm nhập đến nơi sâu nhất của thần di địa. Thậm chí, cũng có thể là tiếp cận nơi sâu nhất của vương quốc bị lãng quên. Nhưng vẫn không thấy lời nhắc nhở đăng nhập của hệ thống. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay khi quân Tiêu Dao còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn nghe thấy âm thanh như thủy triều vỗ bờ. Trong đầu quân Tiêu Dao xuất hiện một suy nghĩ, hắn lập tức lách mình rời đi. Không bao lâu, rốt cục hắn đã rời khỏi khu vực phù không đảo tự của thần di địa. Đưa mắt nhìn ra xa, đó là một vùng hải triều trắng xóa mênh mông. Đó rõ ràng là biển không nhìn thấy điểm cuối cùng. Quân Tiêu Dao đứng ngay bên bờ biển, mà lúc này, tại nơi xa trên biển, đèn hoa sáng lên, từng tòa cung điện kéo dài, hiện lên như cung điện cổ tích. Tiên khí giạt rào, giống như là nơi ở của thần tiên vậy. Chẳng lẽ kia mới là trung tâm của cổ tiên đình di chỉ? Quân Tiêu Dao hoài nghi, khung cảnh đẹp như mơ đó, giống như là ảo ảnh vậy. Ngay khi quân Tiêu Dao muốn vượt biển đi thăm dò một phen, hắn phát hiện, sau khi hắn bước ra ngay tức khắc sẽ trở về chỗ cũ. Huyễn trận, hay là thứ gì khác, quân Tiêu Dao bắt đầu thôi động nguyên thần cấp hàng xa, dùng thần hồn để cảm nhận. Nhưng vẫn không có đầu mối. Vậy thì chỉ có một khả năng, nếu như ta đoán không lầm, tồn tại trong vương quốc bị lãng quên này, trên phương diện nguyên thần linh hồn, thậm chí có thể nghiền ép nguyên thần cấp hàng xa. Nói cách khác, chỉ có sức mạnh của nguyên thần cấp hàng xa lực siêu việt mới có thể mê hoặc được nguyên thần cấp hàng xa.